Chương 191, sao chổi đến nhà, nhất định ra chuyện. Tây Giang Nguyệt Đại Tửu Lâu. Hết thảy 36 tầng, tầng cao nhất vì Trích Tiên Phòng. Trích Tiên, vì giáng chức hạ phàm trần thần tiên. Cái này Trích Tiên Phòng, chính như kỳ danh. Tới lui đều là tông sư, hoặc là quyền quý, nhân bản anh kiệt. Cái này một số thân phận bất phàm, thực lực cao cường, đều có thể xưng là Trích Tiên. Thượng cổ thời kỳ, vượt qua tam tai cửu nạn cũng là tiên. Mà tông sư tại thượng cổ, đã là thần tiên. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, thân xuống vị trí từng tia từng sợi sương mù màu trắng, bắt đầu chậm rãi bay lên, tiên khí pha trộn, lượng lờ tăng lên. Trích Tiên Phòng tiên khí lượng lờ, giống như phiếu miểu tiên cung. Chạm rỗng khắc hoa cửa sổ cửu bên trong bắn vào lống đống lắm tấm nhỏ vụn ánh sáng mặt trời, làm nổi bật lên thần thánh không thể xâm phạm. Bố cục, hoàn cảnh chờ một chút, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đã có hậu thế vị nói, ăn cơm không chỉ là ăn cơm, kỳ thực ăn chính là hoàn cảnh. Có ăn ngon hay không là một chuyện, nhưng hoàn cảnh nhất định phải tốt. Trích Tiên Phòng hết thảy 4 người, Triệu Thất cùng đại trưởng lão, Vương lão cùng Đậu Trường Sinh. Hết thảy 8 tên tông sư, Vương Châu Mục 3 cái không đến, Trần Tổng Bộ Đầu cũng bởi vì công vụ duyên cớ, còn phải đi lục phiến môn chủ trì đại cục, cho nên cũng không có thời gian nhàn hạ. Mới mỗi người ngồi xuống bên trên giường mây, người khoác màu trắng lụa mỏng thị nữ, trần truồng lấy trắng nõn chân trần, trong tay ngọc kéo lấy tinh xảo mâm sứ, đã bưng lên thức ăn. Thị nữ không ngừng bận rộn, trước trước sau sau một phút thời gian. Đậu Trường Sinh trước mặt vị trí, đã đứng lơ lửng lấy bách thú yến chỉ là gọi chung, không có trên trăm loại như vậy tà dị, nhưng cũng có được mấy chục loại, cho nên lấy một cái số nguyên. Mà thức ăn liên quan đến rau trộn cùng món ăn nóng, canh, bàn ghép chờ một chút, có thể nói là phong phú toàn diện. Muốn làm tới một bàn này, chỉ là trước đó tiếp liệu, chọn lựa linh tài, cũng không phải là một chuyện đơn giản, muốn gom góp rất khó, mà có thế rất hoàn mỹ phát huy ra linh tài hiệu quả càng khó. Trích Tiên Phòng tốt đặt trước, nhưng muốn để Nam Cung đại trù tự mình đến một bàn bách thú yến, vậy liền vô cùng khó khăn. Đậu Trường Sinh ba ngày đã mở mắt, bây giờ càng là mở rộng tầm mắt, phát hiện cái này một số kẻ có tiền thực sẽ chơi. Ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, trước mặt từng đạo thức ăn, đứng lơ lửng giữa không trung, bảo quang mười màu, tràn ngập quang mang, nhất là nương theo lấy ý niệm, sẽ xuất hiện tại trước mặt. Triệu Thất khách sáo một phen, đầu tiên là nhận lỗi, sau đó lại mời rượu, Đậu Trường Sinh cũng bưng chén rượu lên, hào sảng uống một chén. Muốn lúc trước hành tẩu giang hồ, Đậu Trường Sinh còn có một số cố kỵ, cái kia một số thủ đoạn hèn hạ, chính yếu nhất cũng là độc, có thể nói là khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ đã thu hoạch được bách độc bất xâm thể chất, cái gì nhị phẩm độc dược, tam phẩm độc đan, Đậu Trường Sinh đều có thể xem như đường đậu đến ăn. Cái này rượu vào miệng về sau, một cổ linh cơ bạo phát, toàn thân trên dưới thông thấu, khí huyết vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Thật sự sảng khoái. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn cúi đầu, không để ý hình tượng ăn thức ăn Vương lão, nhất thời cũng không khách khí. Tiểu môn tiểu hộ xuất thân, Đậu Trường Sinh từ trước đến nay là không quá để ý mặt mũi gì. Thuận tiện nhất lên, bây giờ còn có cái gì mặt mũi? Bị thiên cơ lâu lớn nhất một thời kỳ mới thiên cơ báo hắc chết rồi, liền nhân đạo chi kiếm trạm lô đều không cứu vớt được, Đậu Trường Sinh triệt để từ bỏ trị liệu. Trước nhấm nháp một món ăn, cái này ăn được một miệng về sau, vị đạo không đi nhiều lời, cái này hiệu quả không tầm thường. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thương ngưu bá thể quyết, vậy mà ngay tại tiến bộ, cái này một miệng thức ăn tương đương với chính mình tu hành một ngày. Thậm chí là vượt xa khỏi, trong đó phần lớn dược lực đã chậm rãi thẩm thấu tại máu của mình cùng máu thịt bên trong, chờ đợi lấy chính mình ngày sau tu hành, sau đó chậm rãi luyện hóa, đi tăng cường tự thân thể phách. Đây chính là linh trù chỗ cường đại, có thể đem linh tài dược lực ôn hòa lại, để thân thể chậm rãi hấp thu, mà không lại bởi vì dược lực quá mạnh, từ đó đối thân thể tạo thành thương tổn. Linh trù thấy hiệu quả chậm, là không bằng luyện đan sư đến hiệu nhanh. Nhưng hai người nhằm vào không giống nhau. Đan dược không thể coi như ăn cơm, mỗi ngày đi ăn, mà lại đan dược là dược, thân thể dần dần sẽ sinh ra kháng dược tính, sau cùng từ từ hiệu quả yếu bớt. Mà linh trù chế tác thực vật khác biệt, cái này hoàn toàn là món chính, là không có kháng dược tính nói chuyện, cho dù là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, bắt đầu ăn cũng sẽ có hiệu quả, chỉ là bởi vì vô thượng tông sư quá mạnh, hiệu quả đã không lớn. Có thể lâu ngày thâm niên tích lũy xuống, nhưng cũng là không thể xem thường. Đậu Trường Sinh hàm răng hung hăng cắn một cái đũa, lúc này đột nhiên nhớ tới một việc. Khi còn bé trong trí nhớ, cùng mình vậy liền nghi đệ đệ cùng một chỗ thời điểm, đối phương ăn cơm cơm, viên viên sung mãn, trạng thái như răng rồng, cùng mình tại Nhạc Sơn Động Thiên bên trong nhìn thấy long nha mễ không sai biệt lắm. Chỉ là long nha mễ hạt gạo lớn hơn một chút, cái kia ít đi một chút, lúc ấy không có đi đào sâu trí nhớ, bây giờ hồi tưởng lại, cái kia hoàn toàn cũng là phẩm chất thấp một số long nha mễ. Mà chính mình ăn đồ vật, lại là bình thường nhất thóc gạo. Chính mình 18 năm qua, mới chỉ là một tên tiểu bộ khoái, không phải là của mình sai. Mà là mình từ nhỏ không ai vung trồng, trực tiếp thua ở hàng bắt đầu phía trên. Trong lòng phỉ báng một câu, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng đã lẫm liệt. Đệ đệ mình sợ là trở thành Âm Cực Tông đại nhân vật đệ tử, cùng mình dạng này pháo hôi khác biệt, từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, bây giờ tuy nhiên tuổi nhỏ, có thể nhất định cũng là trung tam phẩm, lại đợi thêm 5 năm 6 năm, sợ cũng nên nhân bản bên trong gần phía trước anh kiệt. Luyện thể một đạo, chú trọng nhất khí huyết. Bình thường tự thân đản sinh khí huyết, uống nước là không thể nào duy trì ở, nhất định phải ăn đại lượng thực vật, Đậu Trường Sinh vẫn luôn nuốt đan dược, lại dùng khí đi bổ dưỡng huyết nhục, vận dưỡng nhục thân, lúc này mới có thể duy trì ở chính mình to lớn khí huyết. Mà bây giờ thấy được một con đường khác, vậy liền bỏ qua phổ thông thức ăn, bắt đầu ăn linh mễ, dạng này không chỉ là có thể duy trì khí huyết, còn có thể để cho mình luyện thể một đạo tu hành càng thêm thuận lợi. Đậu Trường Sinh rốt cục lĩnh ngộ, trong thiên hạ vì sao luyện thể một đạo cường giả thưa thớt, cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn, luyện khí một đạo chỗ nào có nhiều như vậy phiền phức, hoàn toàn có thể nghèo luyện, chủ tu chính là khí, dùng khí đi vận dưỡng khí huyết, không sai biệt lắm là có thể. Muốn tu hành nhanh, liền phải ăn đại bổ chi vật, nhất là loại này bách thú yến. Đậu Trường Sinh tự cảm giác ích lợi cực lớn, viễn siêu tại Triệu Thất cùng Vương lão bọn họ, dù sao bọn họ cảnh giới cao, đã là võ đạo tam phẩm tông sư, mà Đậu Trường Sinh chỉ là võ đạo lục phẩm, chênh lệch ba phẩm cấp. Vương lão không khách khí, Đậu Trường Sinh cũng không khách khí. Đại bộ phận thức ăn, trên cơ bản toàn bộ đều vào hai người cái bụng bên trong. Bách thú yến thì điểm ấy tốt, không cần lo lắng không hấp thu được, cho dù là nhất thời không cách nào hấp thu, cũng có thể sau đó đi hấp thu. Chỉ là bữa cơm này, cũng đủ để cho Đậu Trường Sinh đem luyện thể một đạo lục phẩm chiến thể cảnh, thành công đẩy lên một cái cảnh giới nhỏ, sau đó tại mượn nhờ lấy thần ma huyết mạch tu luyện một phen, liền có thể đi vào chiến thể cảnh đỉnh phong cảnh giới, nền một số tu vi giá trị, cũng là chiến thể cảnh viên mãn. Đến lúc đó liền có thể cùng luyện khí cảnh giới ngang hàng, toàn bộ đều là lục phẩm viên mãn, có thể đi độ phong hỏa đại kiếp. Lần này thu hoạch thật sự là to lớn, muốn không phải đại trưởng lão cũng không phải vật gì tốt, ăn cũng có chút nhiều, lại thêm vương lão hai vị, đem đại bộ phận bách thú yến ăn, chỉ cần bản thân mình nhấm nháp, nhất định có thể đem luyện thể cảnh giới đẩy tới chiến thể cảnh viên mãn, căn bản không cần phí tổn tu vi giá trị. Cho nên Đậu gia cẩn thận tính toán, lực thua thiệt. Bất quá coi như có thể, Tây Giang kiếm phái hai vị tông sư đều bảo vệ, đến đóng lấy có thể tại tông môn cái kia lấy được một đợt ban thưởng. Có tông môn ủng hộ pháp khí cùng trận pháp, Đậu Trường Sinh lại từ tài thần các mua lấy mấy bộ, lục phiến môn chỗ đó cũng có chống đỡ, trước trước sau sau chuẩn bị, đã là vô cùng đầy đủ. Võ giả tầm thường có một kiện linh khí cũng không tệ rồi, cho dù là nhân bản anh kiệt, cũng là một kiện pháp khí, tối đa cũng là hai kiện pháp khí, Đậu Trường Sinh pháp khí đều luận bộ, cái này chuẩn bị muốn là không được nữa, cái kia thật không phải chiến chi tội. Làm Đậu Trường Sinh cùng Triệu Thất trưởng môn trò chuyện vui vẻ lúc, phía dưới trong phòng, lại là bày biện ra hoàn toàn ngược lại cục diện. Trên bàn rượu bầu không khí trầm mặc, lần này mọi người xem như sống sót sau tai nạn. Bọn họ hoàn toàn chưa từng dự liệu được, Ngũ Độc Ngô Công cái này năm vị danh chấn thiên hạ tông sư, vậy mà lại xuống tay với bọn họ, mà lại ra tay liền xuống tay lần, thực lực mạnh như vậy, lại còn dụng kế, thoáng một cái đánh bọn họ trở tay không kịp. Đến mức Tây Giang kiếm phái căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, liền bị Ngũ Độc Ngô Công cho một thanh đại hỏa thiêu không có. Muốn là Tây Giang kiếm phái có chuẩn bị, toàn bộ đệ tử tụ tập cùng một chỗ, phối hợp với đại trận, có hai vị tông sư chủ trì, cho dù là Ngũ Độc Ngô Công cũng không phải là không thể đấu một trận. Lại cho bọn hắn trong nháy mắt, mời mấy vị tông sư trợ quyền, nơi nào sẽ hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Mỗi một vị sống sót Tây Giang kiếm phái đệ tử, trong lòng bọn họ thích thích, lại cũng là có may mắn. Một tên Tây Giang kiếm phái đệ tử đặt chén rượu xuống, đứng dậy giảng đạo, ta đi thúc một chút, muốn tửu làm sao nửa ngày còn chưa lên. Đẩy ra cái ghế, đi ra ngoài phòng về sau, Tây Giang kiếm phái mở miệng hô, tiểu nhị. Thanh âm kéo dài, hướng về phương xa khuếch tán, cái này ẩn chứa pháp lực, rõ hiện ra đây là một vị trung tam phẩm võ giả. Thanh âm khuếch tán ra, nửa ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tây Giang kiếm phái đệ tử nhướng mày. Tây Giang Nguyệt lớn như vậy tửu lâu, bây giờ bọn họ ở chỗ này ăn cơm, bên ngoài gian phòng khẳng định có tiểu nhị hầu hạ, mà lại tiểu nhị còn không chỉ một vị, bây giờ dạng này kêu to, đều không có người nào đáp lại. Tây Giang kiếm phái đệ tử mặt đỏ thắm bàn, chỉ một thoáng nhất bạch, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ra chuyện. Tây Giang kiếm phái đệ tử không dám thất lễ, lại là không có quay ngược về phòng, mà chính là nhìn cách đó không xa thang lầu, giống như một cơn gió mát, trong nháy mắt đã đi tới thang lầu bên cạnh, theo thang lầu hướng về trên lầu phóng đi. Bây giờ Trích Tiên phòng bên trong, trưởng môn cùng đại trưởng lão đều tại, còn có hai vị khách quý, cái này toàn bộ đều là tông sư chiến lực, muốn là ra chuyện, khẳng định là Trích Tiên phòng bên trong an toàn nhất. Nhưng khi vị này vừa mới xông đến thang lầu, đã nhìn thấy một vị thái dương hoa râm, tướng mạo tương đối kỳ lạ trung niên nam tử, lúc này chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại thang lầu chỗ rẽ. Một đôi mắt rực rỡ như tinh thần, chính hờ hững nhìn chăm chú lên Tây Giang kiếm phái đệ tử. Nhìn thấy đối phương nháy mắt, Tây Giang kiếm phái đệ tử thì biết không tốt. Nhưng sau một khắc, Tây Giang kiếm phái đệ tử muốn chạy trốn lúc. Trung niên nam tử miệng nhỏ mở, nhẹ nhàng phun một cái, một miệng gió mát quét, Tây Giang kiếm phái đệ tử quần áo bắt đầu tiêu tán, huyết nhục tan rã, bạch cốt âm u xuất hiện, nháy mắt sau xương cốt cũng bị thổi tan. Một vị người sống sờ sờ, không đến hô hấp ở giữa liền đã biến mất. Tiểu thông minh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trích Tiên phòng, sau cùng nhìn về phía một chỗ trong bóng tối, Phong Vô Tai cười lạnh, chúng ta Ngũ Độc Ngô công từ trước đến nay là nói là làm. Nói giết hại Tây Giang kiếm phái, liền sẽ không lưu một người. Lấy tiền làm việc, đây chính là chúng ta quy củ. Chương 192, cây bao lớn Tây Giang kiếm phái không có, cầu nguyệt phiếu. Tây Giang Nguyệt Tử lâu. Tây Giang kiếm phái đệ tử trong gian phòng trang nhã. Phong Vô Tai nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay tam xích trường kiếm, trên mũi kiếm máu tươi không ngừng nhỏ xuống, Phong Vô Tai lật tay ở giữa, tam xích trường kiếm cắm vào trên mặt bàn. Đại bộ phận thân kiếm chui vào mặt bàn, lưu lại một bộ phận thân kiếm, bắt đầu rung động động, chui kiếm không ngừng lắc lư. Vô số cổ thi thể chính nằm ngang tại trên ghế, máu tươi theo vết thương chính chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất không ngừng hội tụ thành một vũng máu. Phong Vô Tai một đôi mắt, ánh mắt quét qua ở giữa, xác định một chút nhân số. Tự rộng lớn trong tay áo cầm ra khăn, lau lau rồi một ra tay chưởng, sau cùng đem khăn tay quăng ra, chậm rãi phiêu lạc đến một vũng máu dịch bên trong, khăn tay dần dần bị nhuộm đỏ. Phong Vô Tai đã quay người rời đi, Tây Giang kiếm phái đệ tử, bây giờ toàn bộ đều bị một mẻ hốt gọn, còn sót lại cũng là cái kia một số gia quyến. Bất quá đây không phải Phong Vô Tai phụ trách sự tình. Ngũ Độc Ngô công, lấy tiền làm việc, nói là làm, già trẻ không gạt. Cái này trên giang hồ, thế nhưng là nổi tiếng biển chữ vàng. Dương mắt hướng về trên lầu nhìn qua, Phong Vô Tai chậm rãi đi đến cuối thang lầu, lúc này ở thang lầu trên cầu thang, đang có lấy một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo, điệt thả chỉnh tề bày đặt tại khay trà phía trên. Phong Vô Tai ánh mắt chỗ đến, một đạo gió xoáy cuốn lên, quần áo đã rơi vào trong tay. Đây là một bộ trường bào màu lam nhạt, bên hông đai lưng là màu xanh đậm. Kiểu dáng căn bản không xa lạ gì, cùng chết thảm ở trong gian phòng trang nhã Tây Giang kiếm phái đệ tử trang phục không khác nhau chút nào. Đây là Tây Giang kiếm phái đệ tử quần áo, Phong Vô Tai cởi trường bào, bắt đầu thay đổi lên. Một bộ này phục sức cắt xén hợp thể, vô cùng vừa người, Phong Vô Tai ánh mắt lạnh lẽo, cái này một cái chi tiết nhỏ, liền đã rõ hiện ra đối phương, nắm giữ chính mình không ít tin tức. Phong Vô Tai càng thay quần áo về sau, bắt đầu chậm rãi hướng trên cầu thang đi đến, đợi đến đi qua một cái rẽ về sau. Liền có thể trông thấy một cái khác khay trà xuất hiện, bên trong chính trưng bày một buổi đồ vật. Là một trương mỏng như cánh ve mặt nạ da người, còn có một khối tạo hình kỳ lạ mỹ ngọc, một thanh tam xích trường kiếm. Phong Vô Tai nắm lên mặt nạ da người về sau, mặt nạ da người bắt tay về sau, Phong Vô Tai liền biết, đây không phải cái gì thấp kém phẩm, ngược lại phẩm chất cực cao, nhất định xuất từ danh gia chi thủ. Cái này có thể so mình bình thường dùng cao đoan nhiều, Phong Vô Tai đơn giản đeo mang lên, sau đó thận trọng bắt đầu bôi trét lấy khu vực biên giới. Trong nháy mắt tướng mạo đã phát sinh đại biến, trở thành một tên mặt chữ quốc, đàng hoàng thật thà hình tượng. Đưa tay nắm lên mỹ ngọc, cái này một khối ngọc bội bị tạo hình trở thành kiếm hình dáng, giống là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lưu quang không ngừng trên dưới lưu động, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm, cái này lại là một kiện pháp khí. Phong Vô Tai thuận tay hướng về bên hông đeo, bên hông đai lưng đúng lúc có vị trí, vừa vặn để lại cho mỹ ngọc, bất luận là quần áo tốt đẹp ngọc, dường như giống như là nguyên bộ một dạng. Phong Vô Tai thuận tay cầm lên trường kiếm. Vỏ kiếm có một ít đặc thù, phía trên xăm lên một thanh uốn lượn nhuyễn kiếm, cái này đường vân rất rõ ràng, cho dù là bị Phong Vô Tai bắt lấy vỏ kiếm vị trí, che lại không ít vị trí, có thể còn có thể bị người liếc một chút phân biệt ra được đặc thù tới. Phong Vô Tai lại đi lên đi vào cái kế tiếp nói lái về sau, phía trên lưu lại có một đạo bùn trắng, chính treo móc ở phía trên, trồng bay phượng múa viết lấy một câu. Thất sư phụ không xong. Vô cùng đơn giản một câu, Phong Vô Tai con ngươi ngưng tụ. Triệu Thất con hàng kia. Vậy mà khiến người ta xưng hô hắn là thất sư phụ, cái này một cái chi tiết nhỏ, lại là phi thường trọng yếu, nếu là không hiểu được nội tình, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Phong Vô Tai ngẩng đầu, nhìn lấy đã không xa Trích Tiên phòng, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, vội vàng tiếng bước chân vang lên, rất nhanh liền đã đi tới Trích Tiên bên ngoài, thật thà trên mặt hiện ra lo lắng. Cái này thần sắc hơi cứng ngắc, xa còn lâu mới được xưng là tự nhiên, nhưng đẩy ra Trích Tiên sau phòng, không ngừng pha trộn bốc lên tiên khí, như là sương mù một dạng, lại là hoàng mỹ nhất che lấp đạo cụ. Phong Vô Tai hốt hoảng muốn mở miệng, nhưng một thanh âm đã vang lên, thất sư phụ không xong. Thanh âm tràn ngập bối rối, trong đó hoảng sợ tâm tình, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thất đặt chén rượu xuống, ánh mắt như điện, hướng về ngoài cửa phòng người đến nhìn tới. Liếc mắt liền nhìn thấy thân mang Tây Giang kiếm phái phục sức đệ tử vọt tới, bên hông đối phương đeo kiếm ngọc, kiếm trong tay vỏ hiện lên uốn lượn phần mềm đường vân. Trong con ngươi sắc bén, không khỏi biến mất một chút, người đến chính là đồ đệ của mình. Mặc dù là bình thường lớn nhất không coi trọng, cũng bất tranh khí một cái. Nhưng ở bây giờ Tây Giang kiếm phái thương vong thảm trọng, thiên phú tuyệt hảo đồ đệ thương vong đại giới thời điểm, vị này chính là mình lớn nhất nhìn trọng đệ tử. Vì thế trước đây không lâu tự mình thanh kiếm ngọc ban cho đối phương, còn thanh kiếm không rời người tùy thân trường kiếm, cũng thuận thế ban cho đối phương, chính là muốn khích lệ đối phương, cốt làm cho đối phương khắc khổ tu hành, vì Tây Giang kiếm phái phấn đấu, chống nổi Tây Giang kiếm phái khó khăn nhất thời kỳ. Phong Vô Tai xông đến Triệu Thất bên cạnh, tại Triệu Thất nhíu mày lúc, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hoảng toàn bộ biến thành cười lạnh, một cái tay nhanh như thiểm điện đẩy ra. Năm cây ống dài ngón tay, dần dần nổi lên đen nhánh ánh sáng, lớn nhất sau bàn tay đen như mực một mảnh. Triệu Thất tao ngộ như thế biến cố, lại là một bước lui về phía sau, pháp lực mãnh liệt bão táp, giống như trường giang sông lớn, ầm vang ở giữa đã bạo phát. Vô tận pháp lực oanh kích ra, cuồng bạo xông ra, không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc. Nhưng cái này một cổ pháp lực, lại là âm lãnh thâm trầm, giống như khiến người ta đặt mình vào u minh, cái kia một cổ lạnh lẽo đóng băng linh hồn. Huyền âm chi khí. Pháp lực màu sắc đen nhánh, giống như nước đen trùng trùng điệp điệp dâng trào. Bây giờ lại không cái gì nửa phần che lấp, đã rõ hiện ra diện mục thật sự, chính là huyền âm hắc thủy pháp lực. Cái này pháp lực vừa ra, Triệu Thất thực lực, so sánh với ba ngày gặp nạn thời điểm, hung mãnh đâu chỉ 3 năm lần. Huyền âm chi khí, bài danh 24, dùng cái này chế tạo căn cơ, sao mà hùng hậu. Đây mới là đương thế đại tông hùng cứ thiên hạ cơ sở, cũng không phải Tây Giang kiếm phái có thể so sánh, đây cũng là Triệu Thất ẩn tàng ác chủ bài. Ba ngày ở giữa tao ngộ nguy cơ sinh tử, có thể Triệu Thất y nguyên che giấu thực lực, không dám sử dụng huyền âm hắc thủy pháp lực, bởi vì cái này huyền âm hắc thủy pháp lực mang tính tiêu chí quá mạnh, mặc cho ai xem xét liền có thể phân biệt ra được Triệu Thất nền tảng. Năm ngón tay đã thành trảo, sắc bén khí thế xé rách thương khung, cuồn cuộn dâng trào mà đến huyền âm hắc thủy pháp lực, không ngừng bắt đầu bị xé nứt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Phong Vô Tai chính diện xé nát huyền âm hắc thủy pháp lực, đen nhánh tay cầm cắm vào Triệu Thất lồng ngực, huyết nhục bắt đầu tán loạn, sau cùng chạm đến sâm sâm bạch cốt. Làm móng vuốt tiếp tục đi tới lúc, Triệu Thất đã rút lui người ra, mượn nhờ huyền âm hắc thủy pháp lực ngăn cản một lát, Triệu Thất đã thành công tranh thủ đến thời gian. Lấy thân bị trọng thương, đổi lấy đến sinh cơ. Phổ thông võ giả dạng này thương thế hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đối với thượng tam phẩm tông sư mà nói, đây chỉ là trọng thương, chỉ là ảnh hưởng thực lực, muốn là lúc này bắt đầu trị liệu, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Võ đạo cửu phẩm, cũng là không ngừng siêu phàm thoát tục quá trình, nhất là thượng tam phẩm về sau, đây đã là không phải người tầng thứ, bán thần bán ma. Huyền âm chi khí. Ngươi lại là âm cực tông môn đồ. Tây Giang kiếm phái xem ra cũng là âm cực tông chính đại ngoại môn một trong. Phong Vô Tai cười như điên, đắc chí vừa lòng, hưng phấn giảng đạo, giết âm cực tông người, tông môn nhưng là sẽ có ban thưởng không ít. Phong Vô Tai giống như một đạo bão tố gió, tấn mãnh lại một lần nữa xông lên, vô tận cuồng phong gào thét thổi ra, còn cuốn bản thân, giống như một vị trong gió ma thần. Thật tốt một trận yến hội, đột nhiên tao ngộ chẳng giết. Vương lão không chút nghĩ ngợi, quả quyết thoát ra trở ra, lần này giống như một viên đạn pháo một dạng, trong nháy mắt liền đã phá vỡ cửa sổ, đã hướng cho tới Trích Tiên bên ngoài, rời đi Tây Giang Nguyệt Tửu lâu. Ngay tại lúc đó Vương lão đến cũng không có hố đậu Trường Sinh, chạy trốn đồng thời cũng kéo cổ hô lớn, đậu danh bộ chạy mau. Vương lão ngồi ngay ngắn xuống vị trí, muốn là không chuyện phát sinh, tự nhiên là không có cái gì, nhưng lúc này mới có thể biểu dương ra tầm quan trọng tới. Muốn là bị gặp ngoài ý muốn, có thể trước tiên đào tẩu. Vị trí tuyệt hảo, động tác thành thạo, Vương lão xông ra Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, căn bản không có tao ngộ bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Rời đi Tây Giang Nguyệt Tửu lâu về sau, Vương lão lập tức lôi kéo cổ lớn tiếng gầm thét nói, âm cực tông cùng thiên ma tông liều mạng. Mau tới trợ giúp. Thanh âm cuồn cuộn, dường như sấm sét, trong nháy mắt bao phủ lữ thành bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, không biết bao nhiêu vừa mới nằm ngủ người bị bừng tỉnh. Từng tia ánh mắt bắt đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa thăm dò mà đến. Vương lão động tác, có thể nói là ngoài dự liệu. Người nào cũng không có dự liệu được, một vị tông sư vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh đều kinh ngạc nhìn liếc một chút, tuyệt đối không ngờ rằng, bình thường cao cao tại thượng, bức cách 10 phần tông sư, vậy mà lại có dạng này không muốn thể diện gia hỏa tồn tại. Bề ngoài số có chút sai, đây là cái gì khắp nơi bất động, hoàn toàn cũng là lòng bàn chân bôi dầu. Ánh mắt quét qua thì, liền đã nhìn về phía Triệu Thất. Lúc này Triệu Thất chính vị tại bên người mình vị trí, mà kẻ đánh lén ngang nhiên xông đến, Đậu Trường Sinh muốn là rút đao, là có thể cứu Triệu Thất, ngăn cản kẻ đánh lén. Cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp rút đao. Băng phách đao ra khỏi vỏ. Trong suốt sáng long lanh như ngọc thạch trên thân đao, một vòng trăng sáng trong nháy mắt vẽ phát thảo thành hình. Nương theo lấy băng phách đao lần lượt thức tỉnh, bây giờ khôi phục thức tỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Hàng khí lan tràn ra, một thức lập đông chém ra. Một đao kia ngăn cản tại Triệu Thất trước mặt, là muốn cứu vãn Triệu Thất, ngăn cản Phong Vô Tai công kích. Triệu Thất gặp này ngưng trọng thư giãn ba phần, đã tự trong trữ vật không gian xuất ra một bình đan dược, hướng thẳng đến trong miệng đưa đi, muốn nuốt một hạt đan dược, nhờ vào đó áp chế thương thế. Chỉ cần kháng trụ cái này một đợt, như vậy còn sống sót hy vọng tăng nhiều, dù sao tại chỗ bên trong ba vị tông sư, một vị tông sư chiến lực, tương đương với bốn tên tông sư. Cho dù là Vương lão chạy trốn, nhưng còn có một vị đại trưởng lão. Nhưng sau một khắc Triệu Thất thần sắc thì cứng ngắc ở, bởi vì vì vốn là ngăn cản Phong Vô Tai cứu viện chính mình một đao, lại là giữa đường đột nhiên sinh ra biến ảo, một đao kia chỉ là hư chiêu, nửa đường biến đổi về sau, lại là hướng về Phong Vô Tai chém xuống. Thiên Tâm băng diễm trong nháy mắt phun ra nuốt vào mà ra, mà băng phách đao chém ra tốc độ, chỉ một thoáng tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Vô tướng chi phong mở ra. Bây giờ đậu trường sinh không phải phổ thông đậu, là kim đậu, bạc đậu vào một thân. Cho dù là không hoàn toàn kích hoạt thần ma huyết mạch, để kim đậu cùng bạc đậu khôi phục, nhưng mình cũng có kim đậu cùng bạc đậu năng lực. Lần trước chiến đấu, phe mình tông sư đều lưu thủ. Bây giờ Triệu Thất bại lộ huyền âm hắc thủy pháp lực, đậu trường sinh cũng mở ra một lá bài tẩy. Thiên Tâm băng diễm ầm vang bao phủ, không chỉ là bao phủ Phong Vô Tai, còn có Triệu Thất. Cái này muốn một đao song sát. Chương 193, liều mạng tông sư. Đao đạo tông sư. Mở ra. Uy lực tăng gấp đôi. Một đao kia ra, Thiên Tâm băng diễm còn như hoa sen giống như nở rộ, một đóa tiếp lấy một đóa Thiên Tâm băng diễm, ở giữa không trung nở rộ, màu băng lam liên hoa, một đóa tiếp lấy một đóa, giữa lẫn nhau nối liền với nhau, tạo thành một đóa càng thêm sáng chói màu băng lam liên hoa. Một đao kia tại vô tướng chi phong gia trì dưới, tốc độ thật sự là quá nhanh. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Phong Vô Tai tràn đầy tự tin thần sắc, bắt đầu diễn sinh ra kinh ngạc, không chờ sau đó một cái thần sắc biến hóa, băng phách đao đã tới đến trước người. Nở rộ bên trong Thiên Tâm băng diễm, đã nhiễm đến Phong Vô Tai trên quần áo, bỗng nhiên Thiên Tâm băng diễm bắt đầu khuếch trương tăng lên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bắt đầu tầng tầng đóng băng Phong Vô Tai. Quanh minh bên trong pháp lực bạo phát, mạnh mẽ rối tinh rối mù pháp lực, điên cuồng, nổi giận, không ai bì nổi, ầm vang ở giữa đối Thiên Tâm băng diễm trùng kích. Thiên Tâm băng diễm đóng băng vạn vật. Cái kia lừng lẫy pháp lực cũng bắt đầu từng khúc đóng băng, Phong Vô Tai người giống như một đạo bọt nước, đã tự Thiên Tâm băng diễm bên trong biến mất, lưu lại quần áo bị triệt để đóng băng, băng phách đao quét ngang mà qua. Đóng băng bên trong Thiên Tâm băng diễm toàn bộ vỡ vụn, biến thành vô số cặn bã, tự giữa không trung rơi rơi xuống mặt đất. Phong Vô Tai giống như là thằng lằn một dạng, đuôi ngắn cầu sinh, lại xuất hiện đã là 3 mét bên ngoài, hơn nửa người bộc lộ ra. Lộ ra phía trên tràn ngập vết sẹo da thịt. Cường kiện bắp thịt, giống như đá hoa cương đồng dạng, góc cạnh rõ ràng, lại phối hợp từng đạo vết sẹo, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ dương cương chi khí. Đại bộ phận Thiên Tâm băng diễm đã bị quăng dưới, nhưng Thiên Tâm băng diễm không phải là phàm vật, cái này chính là nhất phẩm tuyệt học, Long Xương Hàng Phách đao ngưng tụ ra, đại thành về sau, dưới một đao, băng phong thiên địa. Dù là chỉ là một phần nhỏ Thiên Tâm băng diễm, có thể ngày này Hy băng diễm tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, giống như vật sống đồng dạng. Bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Cái này một loại hiện tượng, chính là pháp có nguyên linh. Đậu Trường Sinh bắt chước chân long, không thể hình thần gồm nhiều mặt, đồ có này hình. Về sau biết mình chui vào ngõ cụt, pháp có nguyên linh là để pháp lực có linh tính, cũng không phải thiên biến vạn hóa, có thể đối với thiên hạ vạn vật tiện tay nắm đến, tương lai không chừng sẽ có, nhưng cái kia tuyệt đối không phải Đậu Trường Sinh bây giờ có thể đạt tới tầng thứ. Cho nên Đậu Trường Sinh lui mà cầu thấp hơn, bắt chước mình đã nắm giữ, như là Thiên Tâm băng diễm. Thiên Tâm băng diễm thu hoạch được linh tính về sau, bây giờ uy lực tăng gấp bội, dù là chỉ là một điểm, cũng sẽ tự động mở rộng tăng trưởng, giống như giòi trong xương. Phong Vô Tai mắt thấy không cách nào khu trục, lại là động tác quả quyết, tay cầm như đao, huyết nhục trực tiếp cắt xuống đi một khối, trên bả vai trên vị trí lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi theo vết thương bắt đầu dẫn ra ngoài. Cái tay còn lại đã lấy ra bình ngọc, bắt đầu vẩy ra trắng như tuyết bột phấn, chảy xuôi huyết dịch vết thương, huyết dịch lập tức im bặt mà dừng. Cái này một loạt động tác, Phong Vô Tai thành thạo vô cùng. Đã không biết làm bao nhiêu lần. Cùng là tà ma ngoại đạo, nhưng Ngũ Độc Ngô Công tung hoành thiên hạ, trêu chọc không biết bao nhiêu địch nhân, trải qua chạy trốn thiên hạ sinh hoạt. Xưa nay không dám ở một chỗ lâu dài dừng lại, chính là sợ bị vây quét, cả đời chiến đấu phong phú biết bao, dạng gì khốn cảnh chưa bao giờ gặp. So sánh với Phong Vô Tai quả quyết, tàn nhẫn, Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất thì kém xa, bực này âm cực tông chính đại ngoại môn, bọn họ thân phận tôn vinh, một mực phát triển dưới ánh mặt trời. Chỗ nào có thể cùng liếm máu trên lưỡi đao Ngũ Độc Ngô Công so sánh, Phong Vô Tai tại Đậu Trường Sinh chủ yếu nhằm vào, thậm chí là vận dụng ác chủ bài đánh lén phía dưới, cũng có thể trở thành công đào thoát rơi, chính mình đào mở huyết nhục, cắt ra Thiên Tâm băng diễm khuếch tán. Một hệ liệt động tác, hô hấp ở giữa liền đã hoàn thành. Thật không thẹn với ma đạo tông sư thân phận, ngược lại Triệu Thất biểu hiện kéo khố, tại bại lộ lai lịch mình về sau, còn bị Đậu Trường Sinh động tác mê hoặc, vọng tưởng Đậu Trường Sinh sẽ cứu mình. Làm Triệu Thất ý thức được không tốt, muốn tránh né lúc đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, nhất là Triệu Thất trước kinh lịch một trận đại chiến thụ thương, lại bị Phong Vô Tai đánh lén, đã là thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tránh né. Trơ mắt nhìn Thiên Tâm băng diễm rơi xuống, trước nhiễm đến chính mình lồng ngực, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, đông lại chính mình huyết nhục, huyết dịch, ngũ tạng nội phủ, sau cùng sinh cơ cũng bị đông cứng. Một đôi mắt bên trong hào quang, bắt đầu toàn bộ tiêu tán, sau cùng triệt để biến thành một tòa sinh động như thật tượng băng. Nơi này bạo phát chiến đấu, đại trưởng lão không có tham dự, thả người nhảy lên phóng tới tửu lâu bên ngoài, liền muốn chạy ra Tây Giang Nguyệt tửu lâu, sau đó xông ra Lữ Thành. Triệu Thất thân phận bại lộ, đại trưởng lão tự nhận chính mình cũng không chịu nổi ra, không bằng thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, trực tiếp lựa chọn đào mệnh. Mới xông ra Tây Giang Nguyệt tửu lâu đại trưởng lão, cũng cảm giác được hung mãnh chưởng lực oanh kích mà đến. Đứng ở bên ngoài giữa không trung Vương lão, vốn định một pháo chi, nhưng chợt liền phát hiện cục thế vẫn chưa triệt để sụp đổ, lựa chọn tốt nhất góc độ về sau, đã nhìn thấy đại trưởng lão lao ra ngoài. Một chưởng oanh ra, giữa thiên địa hiện ra từng hạt cát vàng, pháp lực biến thành màu vàng cát bụi sóng lớn, như là nối liền đất trời bão cát, hướng về đại trưởng lão sở tại vị trí gào thét vọt tới. Vương lão nhãn quan bốn đường, tai nghe khắp nơi, chuẩn bị chạy trốn đồng thời, lại là phóng khoáng lớn tiếng giảng đạo, âm cực tông tà ma ngoại đạo, vậy mà còn muốn đào tẩu. Có lão phu tại, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cùng bạo bão cát nhấc lên mặt đất bùn đất, bùn đất cùng cát vàng quấn quýt lấy nhau, Tây Giang Nguyệt tửu lâu đung đưa, sau cùng sinh sinh vụt lên từ mặt đất. Một tòa cao chừng 36 tầng tửu lâu, một tầng ước chừng một trượng, 36 trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ, bây giờ sinh sinh bị bẻ gãy, lưu lại một bộ phận móng cùng lầu một, còn lại toàn bộ đều quấn vào màu vàng phong bạo bên trong. Vương lão thẳng thắn thoải mái, căn bản không tiếp cận chiến đấu, phát triển ra cự ly xa đứng như cọc gỗ phát ra phong phạm. Trực tiếp đoạn tuyệt đại trưởng lão rút đi khả năng, có một vị tông sư dây dưa, không có khả năng chạy trốn rơi. Tây Giang Nguyệt bên trong tửu lâu, bão cát cùng một chỗ, tấm ván gỗ kẻo kẹt rung động, sau cùng sinh sinh bị thổi tan, đầu Trường Sinh toàn thân trên dưới lộ ra thấy lạnh cả người, biến thành tầng tầng hàng băng, giống như tường đồng vách sắt một dạng, ngăn trở cát vàng trùng kích. Đầu Trường Sinh bước về phía trước một bước, đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng vang lên, cái này từng hạt cát vàng như là bi sắt đồng dạng, gõ vào trên tường băng, tại trên tường băng lưu lại một cái tiếp theo một cái hố. Đậu Trường Sinh ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú đến tình cảnh này, trong lòng đối Vương lão đánh giá đề cao một cái cấp bậc, vị này thực lực không có chính mình tưởng tượng bên trong yếu, muốn là tại tuổi trẻ mấy chục năm, sợ là một vị lâu năm tông sư. Vỡ ra bão cát, Đậu Trường Sinh đứng tại trên bầu trời đêm, ánh mắt như điện nhìn về phía gào thét mà đến một đạo cùng phong, mi đầu lại là vẫy một cái, vốn cho rằng phong vô tai sẽ mượn nhờ cái này một đợt bão cát bạo phát, từ đó lựa chọn thoát đi. Không nghĩ tới vị này trong gió con rết, đảm lượng lại to lớn như thế, lại còn dám tập kích chính mình. Bão tố gió bao phủ thiên địa, đảo mắt liền đem cuốn tới các vàng phong bạo đuổi không còn một mảnh, một tôn tám tay phong ma pháp tướng, sừng sững ở giữa thiên địa. Phong ma tám tay mở ra, một quyền, chưởng, trảo chờ một chút khác biệt tư thái, ầm vang ở giữa hướng về Đậu Trường Sinh đánh ra. Nhấc lên cuồn cuộn bão tố bầu không khí lãng, lại là thổi tan tứ phương hết thảy, từng tòa kiến trúc giống như hạt cát chồng chất mà thành, trong nháy mắt liền đã sụp đổ mất. Gào thét lên xuyên thẳng chân trời, vỡ ra không khí tầng tầng trở ngại, phát ra bén nhọn thanh âm, vang vọng tại Lữ Thành trên không. Bật hết hỏa lực, ẩn ẩn có thể trông thấy, cái kia một tôn phong ma pháp tướng phía trên, không ngừng sáng lên quang mang, giống như là từng đạo ánh sáng, như vì sao sáng chói, quang mang thời gian lập lòe, không ngừng hiện ra một cổ lực lượng, bắt đầu tụ hợp vào đến phong ma pháp tướng bên trong. Đây là pháp tướng mở ra huyệt khiếu, mỗi một cái huyệt khiếu đều có thể dung nạp thiên địa lực lượng, cùng thiên địa tụ hợp, cùng tự nhiên câu thông. Không ngừng tăng cường bản thân chi lực, cái này hoàn toàn không phải phổ thông pháp tướng có thể so sánh. Một tôn chính trượng phong ma pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, giống như một tôn cự nhân, tám tay ầm vang đánh ra, tàn phá bừa bãi lên, phiên giang đảo hải, chấn động thiên địa. Vị này phong độc Ngô công thật phẫn nộ, chính mình lại bị một vị trung tam phẩm gây thương tích, thậm chí là kém một chút mất mạng, cái này khiến phong vô tai thẹn quá hóa giận, như là đã bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp vận dụng mạnh nhất pháp tướng, một lần hành động đặt vững thắng cục. Lý Thần Bộ liều hết tất cả, thiêu đốt thân thể máu thịt xem như lương củi, có thể bàn về thanh thế đến, cũng là kém xa lúc này phong vô tai. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, ánh mắt sáng ngời, con ngươi sáng chói như là tinh thần, đã nhìn thấy phong ma pháp tướng kinh thiên động địa, nhưng động tác lại là cũng không liên tục, Đậu Trường Sinh một đao kia đã thành công trọng thương tổn tới phong vô tai. Bây giờ phong vô tai không phải đỉnh phong, chiến lực chí ít gãy 1/3 còn nhiều, muốn là cũng như Lý Thần Bộ một dạng liều mạng, như vậy tự nhiên có thể đầy đủ phát huy ra đỉnh phong thực lực đến, thậm chí là vượt qua đỉnh phong. Muốn so hiện nay thanh thế, còn cường đại hơn gấp 3, gấp 5 lần tới. Đây mới thực sự là không thể chống cự, lấy Đậu Trường Sinh thực lực, khẳng định là đánh không lại. Vô tướng chi phong, xuống. Đậu Trường Sinh trong đầu đủ loại ý nghĩ lấp lóe, tư duy vận chuyển tốc độ, đã vượt xa khỏi bình thường, cái này nhanh như lôi đình công kích, Đậu Trường Sinh cũng hiển hiện ung dung không vội. Đã suy tư ra hai loại đối địch sách lược, tuy nhiên kém xa kim đậu, con ngươi đảo một vòng, thì tạo dựng lên phong vô tai phòng ngự kế hoạch, phong vô tai đánh giết kế hoạch biến thái như vậy. nhưng cũng là viễn siêu bình thường. Loại thứ nhất đương nhiên là nương tựa theo vô tướng chi phong, tốc độ, bắt đầu du đi, cùng phong vô tai dây dưa, làm như vậy vô cùng vững vàng. Phong vô tai cứ việc thanh thế kinh thiên, thực lực cũng mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối giết không được Đậu Trường Sinh, chỉ cần dây dưa một hồi, đợi đến viện quân đến, chiến đấu này tự nhiên kết thúc. Chỗ tốt hết sức rõ ràng, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cũng là lần này còn giữa chẳng được phong vô tai. Loại thứ hai cũng là dùng sức mạnh, trực tiếp cùng phong vô tai cương chính mặt, liều mạng một trận. Dây dưa kéo dài thời gian, nhìn như đối Đậu Trường Sinh có lợi, kỳ thực đối phong vô tai cũng có lợi, có thể thu hoạch được còn lại ngũ độc Ngô Công đến giúp, hoặc là có còn lại viện thủ, từ đó thành công đào thoát. Liều mạng không nhất định thắng, cũng gặp nguy hiểm, bỏ ra thảm trọng đại giới về sau, sau cùng phong vô tai thuận lợi rời đi, ngược lại chính mình thảm bị thương nặng, có thể nói là kém nhất một lựa chọn. Làm một tên chính nghĩa chi sĩ, Đậu Trường Sinh trong nháy mắt, trong lòng thì đặt quyết tâm. Phong vô tai không chuyện ác nào không làm, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, nợ máu từng đống, tội lỗi chồng chất. Chính mình nhất định muốn liều mạng một trận. Lưu lại vị này độc hại thiên hạ tà đạo tông sư. Không vì đại chu, mà chính là vì thiên hạ bách tính. Chỉ cần chết ít một số người. Như vậy nỗ lực đây hết thảy liền đáng giá đến. Chương 194, chém tông sư. Trong lòng đã hạ quyết tâm. Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi. Thương Ngưu Bá thể quyết, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, thân thể thon dài Đậu Trường Sinh, lúc này gân xanh đã nâng lên, đã hoàn toàn nổi bật mà ra. Xương sống giống như một con rồng lớn, hoàn toàn thẳng tắp chống lên thiên địa. Bắp thịt đã bắt đầu phồng lên, quần áo đã chống lên, giống như sung khí một dạng. Không đến hô hấp ở giữa, Đậu Trường Sinh cũng đã bắt đầu không ngừng dốc hết luyện thể một đạo lực lượng, bây giờ lại có trời sinh chiến thần gia trì dưới, bất luận là luyện khí vẫn là luyện thể, toàn bộ đều đã là võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Long xương hàng phách đao đao pháp. Lập Đông, Tiểu Tuyết. Cái này duy nhất nắm giữ hai thức đao pháp, tuần tự không ngừng chém ra. Hai đao đã chém ra. Tuần tự kết nối cùng một chỗ, giống như một đao giống như. Tại đao đạo tông sư quy lực gia trì xuống. Một đao kia giống như khai thiên tích địa một đao. Một đao trảm mở hỗn độn, tách ra âm dương. Lạnh thấu xương hàng khí tràn ngập, thiên tâm băng diễm thúc đẩy sinh trưởng ra, phô thiên cái địa khuếch tán ra đến, trong nháy mắt đã bao phủ trên trời dưới đất. Bẻ gãy nghiền nát quét ngang mặt đất, nhấc lên bùn đất cùng kiến trúc khí lãng, điên cuồng bao phủ bão tố gió, trong khoảnh khắc liền đã bị đông cứng, biến thành to lớn tượng băng. Oanh! Một tiếng âm thanh lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển, lữ thành phản phất tại lắc lư, thiên địa đang đung đưa. Đinh tai nhức óc âm thanh vang lên sau. Phong ma pháp tướng khí thế hung hăng, đã đánh nát hàng băng, làm vỡ nát thiên tâm băng diễm, phong ma pháp tướng hiện lên huyệt khiếu, như tinh thần sáng chói, phun ra nuốt vào lấy tám mới thiên địa linh cơ, đã cùng thiên địa tụ hợp. Nhất cử nhất động lực lượng chính đang không ngừng tăng phúc. Một tên tông sư trạng thái mạnh nhất, cũng là hắn biểu dương ra pháp tướng lúc. Đậu Trường Sinh bạch bạch bạch, liên tục lui lại 7 bước, bị mạnh mẽ phong ma pháp bức bách lui, nhưng chợt Đậu Trường Sinh lại một lần nữa hướng về phía trước bước ra, băng phách đao phía trên một vòng trăng sáng, quang mang bắt đầu đại nướng, hiện ra ánh sáng chói lóa. Đao đạo tông sư. Thứ 5 đao, thứ 6 đao, thứ 7 đao. Đậu Trường Sinh như là điên cuồng đồng dạng, hoàn toàn là thẳng thắn thoải mái, trực tiếp cùng phong vô tai liều mạng. Lại đi còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại, thì sẽ không thế mưu lợi. Cho nên muốn liều mạng. Không phải phong vô tai chết, chính là mình chết. Bất quá chỉ là một cái mạng, chết chết rồi. Đậu Trường Sinh trong lòng không có cố kỵ, điên cuồng nhào tới về sau, liên tiếp chém ra ba đao. Quy lực này đến thứ 5 lần, thứ 6 lần, thứ 7 lần. Đậu Trường Sinh có tông sư chiến lực, là tại một hệ liệt tăng phúc phía dưới đạt tới. Băng phách đao. Trời sinh chiến thần ở pháp có nguyên linh, long xương hàng phách đao, chờ một chút, so sánh với trước kia nhất định phải tăng thêm đao đạo tông sư sau mới có thể đạt tới, bây giờ đi qua long môn một hàng về sau, Đậu Trường Sinh không thể nghi ngờ mạnh hơn. Tại đao đạo tông sư gia trì dưới, phát huy ra tông sư 6-7 lần uy lực về sau, thực lực như vậy đã đi vào khai khiếu tông sư tầng thứ. Cái này ba đao hợp nhất, nằm ngang ở chân trời, chặt đứt trời cao. Vô tận hàng khí cùng thiên tâm băng diễm hỗn hợp lại cùng nhau, còn như ánh đao đồng dạng, dài đến hơn 10 trượng. Quán xuyên bầu trời. Phong ma pháp tướng rít lên một tiếng, từng đạo cuồng phong, đột nhiên bắt đầu sinh ra, giống như từng cái linh xà cự mãng đồng dạng, bắt đầu còn quấn phong ma pháp tướng vần quanh. Giữa lẫn nhau cấu kết đến phong ma pháp tướng bên trong, phong ma pháp tướng càng hùng vĩ, cuồng bạo tư thái, như thần tự ma. Nguyên một đám huyệt khiếu, lóe ra quang mang, phun ra vô tận linh cơ. Phong ma pháp tướng bắt đầu không ngừng nghiền ép tự thân huyệt khiếu, dốc hết tất cả lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn tám đầu cánh tay, giống như là tám đầu chân long giống như, gào thét bên trong ầm vang đánh ra. Cuồng bạo, hung lệ, không ai bì nổi. Lúc này giống như hai cổ dòng nước lũ, lẫn nhau hướng đụng vào nhau. Bạo phát ra hào quang óng ánh, dường như thiên địa thất sắc, trời đất mù mịt, chỗ có quang mang toàn bộ đều hội tụ tại cái này một đen một xanh hai đạo dòng nước lũ phía trên. Đụng vào nhau dòng nước lũ, bạo phát đi ra dư âm, giống như đạn pháo, đánh tới trên mặt đất, nổ ra nguyên một đám thâm thúy cái hố. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới, lại là máu me đầm đìa, một số mạch máu đã vỡ tan. Đao đạo tông sư, không phải luyện thể cảnh giới càng cao, liền có thể chịu đựng lấy cửu đao lực phản. Cái này một loại ý nghĩ đại khái không tệ, nhưng phải biết đao đạo tông sư uy lực không phải cố định không đổi, đao đạo tông sư có thể cửu đao, có thể lật 9 lần lực lượng. Gấp đôi sau uy lực mạnh bao nhiêu, cái này hoàn toàn là xây dựng ở cơ sở uy lực phía trên. Bây giờ Đậu Trường Sinh không sử dụng đao đạo tông sư, chiến lực liền đã đẩy lên tông sư, như vậy đao đạo tông sư bạo phát về sau, tự nhiên uy lực sẽ càng thêm cường đại, mang tới lực phản cũng liền càng cường đại. Tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, luyện thể cảnh giới đã là võ đạo ngũ phẩm, nhưng y nguyên rất khó tiếp nhận, bên ngoài thương thế hiển lộ, nội bộ cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ sai chỗ, cái này đều đã bắt đầu xuất hiện. Giống như một vị huyết nhân, nhìn qua chật vật thê thảm, có thể Đậu Trường Sinh một đôi mắt cực kỳ sáng chói, mơ hồ trong đó muốn hiện ra ánh sáng màu bạc. Ngân sắc lúc ẩn lúc hiện, nhưng sau cùng triệt để ẩn nặc. Đậu Trường Sinh đoạn tuyệt bạc đậu xuất hiện khả năng. Muốn là đỉnh phong thời kỳ phong vô tai, bạc đậu không ra, Đậu Trường Sinh căn bản không có cùng đối phương liều mạng năng lực, nhưng hôm nay đối phương bị chính mình nổi lên đánh lén, đã trọng thương qua, thực lực rất xuống chí ít 1/3. Như vậy còn muốn bạc đậu xuất mã. Chẳng phải là rõ hiện ra Đậu Trường Sinh phế vật. Một kích này liều mạng, hai người là lưỡng bại câu thương. Đậu Trường Sinh sau khi bị thương, lại là khí thế như hồng, bạc đậu luôn luôn cho mình làm một thân thương thế, Đậu Trường Sinh sớm thành thói quen thụ thương, bây giờ điểm ấy thương thế so sánh với lần trước kém xa. Hướng về phía trước bước ra 7 bước, lại chém ra một đao. Đây là thứ 7 đao. Uy lực lại một lần nữa tăng cường gấp đôi. Sừng sững tại bầu trời phía trên phong ma pháp tướng, chính trượng như là ma thần tư thái, lúc này không ít vị trí đã hư huyễn, nhất là tám tay cứ thế mà sụp đổ hai đầu cánh tay, phong ma pháp tướng cũng là tương đối thê thảm, nhưng Đậu Trường Sinh không lùi, phong vô tai cũng không có. Phong vô tai hung tính đã hoàn toàn kích phát, một đôi mắt bên trong tràn ngập thú tính, điên cuồng, bạo ngược, hung lệ. Dường như không phải người, mà chính là một đầu hung ác giả thú. Phong ma pháp tướng phía trên huyệt khiếu, lực lượng liên tục không ngừng tràn vào pháp tướng bên trong, sau cùng không ngừng bị nghiền ép, điên cuồng rút ra lực lượng huyệt khiếu, quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, sinh sinh khép kín lại, liên tiếp không ngừng biến mất. Một số hư huyễn địa phương, lại một lần nữa ngưng thực, nhất là tán loạn ra hai đầu cánh tay, một đạo lưu quang hiện ra, tuần tự câu họa, trong nháy mắt liền đã khôi phục, mà lại tự phong ma pháp quay lưng hậu vị đưa. Một đầu tiếp lấy một đầu cánh tay cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện, tráng kiện cánh tay liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt nổi lên 4 đầu cánh tay, chung vào một chỗ đã quyên góp đủ 12 đầu cánh tay. Giờ khắc này phong ma pháp tướng, thật giống như là con rết một dạng. Khôi ngô cao lớn phong ma pháp tướng, mọi cử động nhất lên cuồng phong, mang đến cuồng cuộn khí lãng, tàn phá bừa bãi phá hư chung quanh địa thế. Phong ma pháp tướng lại một lần nữa trùng kích tới, không đem Đậu Trường Sinh giết chết, thề không bỏ qua. Ngang thông trời đất đao mang cùng khí thế hung hung phong ma pháp tướng, trên bầu trời va chạm vào nhau. Bạo phát ánh sáng chói lóa, giống như một vòng mặt trời nổ tung, vô tận quang huy vẫy xuống, bao phủ 4 phương 8 hướng, mấp mô đại địa, bây giờ lại bị cày qua một lần, trực tiếp bốc hơi một tầng đất chỗ, tất cả cái hố đều đã biến mất. Lại là so sánh với nơi xa, đã sụp đổ không ngừng 1 mét. Lại một lần lưỡng bại câu thương. Đậu Trường Sinh trong miệng phun một ngụm máu tươi, lại là cười ha hả, rốt cục cảm nhận được bạc đậu chiến đấu niềm vui thú, loại này liều mạng phía dưới, là thật thoải mái. Thể bên trong ẩn chứa bách thú yến linh cơ. Chính tại điên cuồng bắt đầu tiêu hóa, bổ sung Đậu Trường Sinh khí huyết, cũng bắt đầu chữa trị thương thế. Chính là cái này một cổ lực lượng tồn tại, Đậu Trường Sinh mới không có tại lần này liều mạng bên trong ngã xuống. Lần này bách thú yến ăn không lỗ. Cùng lúc đó từng hạt đan dược, giống như đường đậu đã cửa vào. Cái này một số đan dược toàn bộ đều là đại bổ chi vật, điên cuồng như vậy tư thái, thường nhân căn bản không dám làm, sau đó khẳng định đối tự thân căn cơ có ảnh hưởng, thậm chí là bị không thể khôi phục nội thương, đến mức ảnh hưởng thực lực. Có thể nói là chiến đấu nhất thời thoải mái hết lò hỏa tán. Nhưng Đậu Trường Sinh đối cái này, căn bản không thèm để ý. Cùng lắm thì chết một lần, cái gì mặt trái trạng thái cũng bị mất. Tử vong, cũng là lớn nhất khôi phục. Thứ 7 đao. Đậu Trường Sinh lại chém ra một đao. Máu tươi đã nhiễm quần áo, đem quần áo thẩm thấu, triệt để biến thành một kiện huyết y. Thứ 8 đao, đến cùng không dám chém ra. Muốn là bạc đậu, bây giờ đã sớm chém ra tới. Sau đó cùng phong vô tai thành công đồng quy vu tận. Một đao kia, tuy nhiên cũng là thứ 7 đao. Nhưng uy lực là có chỗ giảm xuống, dù sao Đậu Trường Sinh thương thế không nhẹ, bây giờ liều mạng hoàn toàn là bằng vào một hơi chống đỡ. Đậu Trường Sinh như thế, phong vô tai cũng không khá hơn chút nào. Phong ma pháp tướng quang mang ảm đạm, đông đảo cánh tay đã tán loạn, đối mặt với Đậu Trường Sinh khí thế như hồng, không tiếc hết thảy công kích. Phong ma pháp tướng hiện ra một cỗ lực lượng, phong vô tai huyết nhục bắt đầu khô quắc, khí huyết không ngừng dung nhập phong ma pháp tướng, vị này ma đạo tông sư, chánh thức thời khắc mấu chốt, phong phú chiến đấu kinh nghiệm, đã phán đoán ra, lúc này tuyệt đối không thể trốn. Liều mạng đến loại trình độ này, hoàn toàn cũng là nương tựa theo ý chí chèo chống, muốn là lựa chọn chạy trốn, cái này một hơi tháo bỏ xuống, ý chí bắt đầu lỏng, các loại thương thế liền sẽ bạo phát, đến lúc đó thực lực chợt hạ xuống phía dưới, không những chạy không được không nói, còn có thể bị địch nhân tùy tiện chém giết. Phong vô tai trong tuyệt cảnh, đã hy sinh thân thể máu thịt, hóa thành phong ma pháp tướng chất dinh dưỡng, nhờ vào đó tăng thêm lực lượng, chỉ cần có thể chém giết Đậu Trường Sinh, phong ma pháp tướng có thể tự thoát đi, sau đó một lần nữa đoạt xá, cho dù là chiến lực hạ xuống, nhưng cũng là có thể sống. Trùng điệp không khí chấn động hủy diệt sóng lớn bao phủ, lại một lần nữa va chạm vào nhau. Đậu Trường Sinh lại là cười to, phong vô tai thực lực yếu đi, muốn là ngay từ đầu hy sinh thân thể máu thịt, hóa thành phong ma pháp tướng lương củi, như vậy một kích này cũng đủ để đem Đậu Trường Sinh mang đi, có thể tuần tự mấy lần nghiền ép đi xuống, lại thêm thương thế, phong vô tai lực lượng trên diện rộng suy yếu. Bất quá cái này cũng bình thường, ai sẽ ngay từ đầu thì liều mạng, hy sinh hết huyết nhục chi khu của mình, trở thành cô hồn giả quỷ. Băng phách đao khí thế như hồng, một đao bẻ gãy nghiền nát. Một đao đem phong ma pháp tướng chặt đứt, tự trung gian phân liệt ra. Thiên tâm băng diễm tự động diễn sinh, bắt đầu đóng băng phong ma pháp tướng. Tượng băng tiểu vương tử. Lại muốn lập một ngôi tượng đá. Chương 195, Tây Giang kiếm phái di sản nào đó đậu thu nhận, đặt mua. Đại địa oanh minh. Vô biên khí lãng cuồn cuộn mà động, bao phủ cửu thiên thập địa. Từng tòa phòng ốc kiến trúc, còn như là đậu hũ yếu ớt, trong nháy mắt liền đã bị cuốn lên, cứ thế mà chấn vỡ. Lấy Tây Giang Nguyệt làm trung tâm, tứ phương đại địa lõm đi xuống, giống như là bùn đất sụp đổ 2-3 mét. Xem chừng lấy Tây Giang Nguyệt phương hướng từng tia ánh mắt, không ít võ giả hiện ra vẻ kinh hãi, phía trước một mảnh kiến trúc hoàn toàn cũng đã bị xóa đi, giống như là tại trên địa đồ mặt cứ thế mà đập đi xuống. Đây chính là tông sư, không phải người, bán tiên. Di động thiên tai. Bọn họ thân ở tại Lữ Thành bên trong, giống như đưa thân vào ngày tận thế đồng dạng, nếu không có võ đạo cường giả bắt đầu duy trì, bọn họ khẳng định đã bị chiến đấu này dư âm cuốn vào tử vong. Vương Châu Mục sắc mặt sầu khổ, lúc này toàn thân trên dưới đều hiện lên lấy một cổ chán chường khí tức. Khổ a. Một thanh đại hỏa đã đem chính mình hộ bộ Tả Thị Lan vị trí đá bay lên, nhưng chỉ cần bắt được, vẫn là có khả năng. Nhưng một trận chiến này phát sinh, hộ bộ Tả Thị Lan vị trí, sợ là cơ bản không có hy vọng. Cái này Đậu Trường Sinh hoàn toàn cũng là một cái tai tinh, thiên sát cô tinh, thật sự là danh bất hư truyền. Mỗi một lần nhìn đến Đậu Trường Sinh, đều sẽ xuất hiện đại sự. Vương Châu Mục đều có một ít sợ Đậu Trường Sinh. Sâu hít vào một hơi thật sâu, Vương Châu Mục ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú tứ phương, ngay tại vì Đậu Trường Sinh đề phòng. Trận này liều mạng phát sinh thật sự là quá nhanh, cho dù là Vương Châu Mục nghe được chính mình tam thúc hô hoán, lập tức khởi hành chạy đến trợ giúp, có thể chưa từng nghĩ đợi đến chính mình đuổi tới, chiến đấu đã kết thúc. Quá nhanh, mà lại cũng quá huyết tinh. Vương Châu Mục nhìn về phía toàn thân đẫm máu, không, toàn thân máu me đầm đìa, toàn bộ đều là huyết dịch của mình Đậu Trường Sinh. Vị này thật sự là ngoan nhân. Đó cùng phong vô tai liều mạng, song phương không tiếc hết thảy liều mạng tư thái, nhìn Vương Châu Mục trong lòng run sợ. Một cái sau một cái rất, vì đạt được thắng lợi, không tiếc đánh cược tính mạng của mình. Song phương người nào đạt được thắng lợi, Vương Châu Phủ đều không kỳ quái, thậm chí là lưỡng bại câu thương, song song chiến tử cũng có thể. Bất quá cuối cùng vẫn là Đậu Trường Sinh thu được thắng lợi, đây là một chuyện thật tốt. Vương Châu Mục tiến lên mấy bước, đề phòng những khả năng khác xuất hiện ngũ độc ngô công, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sắc mặt khổ hơn. Cái này tứ phương kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy, Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu ở vào Tây Giang khu vực, tứ phương đều là một số tửu lâu cùng lầu cát, mỗi tòa nhà đều là có giá trị không nhỏ, cái này tiền tài tổn thất không thể tính toán a. Bất quá tin tức tốt duy nhất, cũng là Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu vị trí, thuộc về lâm viên cùng lầu cát phong cảnh tươi đẹp, có thể vừa xem Tây Giang cảnh sắc, cho nên không có bách tính ở lại đây. Đều là nhà giàu sang, thực lực là không kém, bọn họ đi cùng tông sư chiến đấu không được, nhưng ngăn trở tông sư chiến đấu dư âm, vẫn có năng lực, lại thêm chính mình tam thúc duy trì, tự mình mở ra đại trận cũng đầy đủ nhanh, chưa từng xuất hiện đại quy mô thương vong, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Vương Châu Mục tương đối rung động, những người khác làm sao không là như thế, ai cũng vạn vạn không có dự liệu được, trận này tông sư chi chiến, kết thúc lại nhanh như vậy. Mà lại vậy mà cũng thảm liệt như vậy, song phương không có thăm dò, trực tiếp cũng là liều mạng, mỗi một kích đều là dốc hết tất cả. Đậu Trường Sinh thể nội bách thú yến dược hiệu, chính đang không ngừng có hiệu quả, bất quá hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng duy trì ở thương thế, không để cho thương thế lập tức sụp đổ, cái này cũng đã đủ rồi. Đậu Trường Sinh thương thế đã bắt đầu khôi phục, chỉ là tốc độ vô cùng chậm chạp, thương thế như vậy muốn khỏi hẳn, cũng là cần một thời gian. Đậu Trường Sinh cầm trong tay băng phách đao, lúc này là chính mình suy yếu nhất thời kỳ, bất quá Đậu Trường Sinh cũng không lo lắng, cùng mình giao tình không tệ lão Trần, bây giờ đã trước tiên chạy tới. Cầm trong tay băng phách đao, Đậu Trường Sinh đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên phía trước. Thiên tâm băng diễm không ngừng ngưng kết, triệt để đem một tôn đức gãy ra phong ma pháp tướng đóng băng, màu băng lam một tòa khổng lồ tượng băng, sừng sững ở giữa thiên địa. Tự Đậu gia trang bên ngoài Lý Thần bộ tượng băng về sau, bây giờ lại nhiều hơn một tòa phong vô tai tượng băng. Nhìn lấy cái này một tòa càng cao hơn lớn tượng băng, hoàn toàn đóng băng sau tăng thêm hàng băng về sau, đã cao đến 10 trượng, phong ma pháp tướng từ giữa đó nứt ra, trung gian đứt gãy vị trí, hàng băng vẫn chưa kết nối cùng một chỗ, xuất hiện một cái lỗ to lớn, cái này giống như mở ra cây kéo một dạng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên, bây giờ cuộc chiến đấu này còn chưa hạ màn, Trần tổng bộ đầu đi vào về sau, đã liên hợp Vương lão đối đại trưởng lão xuất thủ. Đậu Trường Sinh phát hiện thật coi thường Vương lão, vị này danh xưng là khắp nơi bất động tông sư, vốn cho rằng là già yếu tàn tật, nhưng hôm nay lại là long tinh hổ mãnh, chiến đấu vậy mà cuồng bạo hung ác, có thể nói là khí thế như hồng. Toàn thân trên dưới đau đớn, lần này thương thế cũng muốn tu dưỡng một thời gian, Đậu Trường Sinh không nhúc nhích, tự nhiên là không thể biểu dương suy yếu, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Lần này phong vô tai giết hồi mã thương trở về, nói đến thật sự là giết Đậu Trường Sinh một trở tay không kịp, Đậu Trường Sinh cũng không có dự liệu được phong vô tai đảm lượng lớn như vậy. Đổi thành phổ thông tặc tử, làm một phiếu về sau, khẳng định sẽ lựa chọn rút đi, mai danh ẩn tích một phen, đợi đến danh tiếng qua sau tại xuất hiện, mà không giống như là phong vô tai một lần vô công về sau, thừa cơ lại đến lần thứ hai. Phong vô tai đảm lượng thật sự là không nhỏ, một người cũng dám xông vào, tập kích bốn vị tông sư. Muốn không phải Đậu Trường Sinh liều mạng một trận, lấy kém một chút bỏ mình làm đại giá, thành công cầm xuống phong vô tai, lần này phong vô tai còn có thể thành công trở ra. Như phong vô tai cường giả như vậy, tại Ngũ Độc Ngô Công bên trong cũng là đếm ngược, cho dù là đi Phi Thiên Ngô Công cùng Độn Địa Ngô Công hai vị này địa bản tông sư, ba người bên trong cũng là mới xếp hạng thứ hai, năm người bài danh thứ tư. Đậu Trường Sinh chậm rãi hoạt động một chút gân cốt, một đoạn thời gian đi qua, tự thân thương thế đã khôi phục một chút, rất nhỏ hoạt động đã không ảnh hưởng, Đậu Trường Sinh hướng về Vương Châu Mục đi tới, đứng tại Vương Châu Mục bên cạnh giảng đạo, Phi Thiên Ngô Công xuất hiện. Vương Châu Mục trả lời giảng đạo, không có. Tối nay chỉ có nơi này động tĩnh lớn nhất, địa phương khác không có vang động truyền ra, lấy Ngũ Độc Ngô Công bản sự, bọn họ muốn là trong bóng tối ra tay, sẽ không truyền ra tiếng vang, cho nên cần nghiêm tra một phen, mới có thể biết chỉ là phong vô tai, vẫn là năm người đều xuất hiện. Bén nhọn âm thanh vang lên, đây là xé rách không khí thanh âm, Trần tổng bộ đầu trong tay dẫn theo một bộ tê liệt bóng người, tự trên bầu trời rơi xuống. Thuận tay cầm trong tay đại trưởng lão quăng ra, đại trưởng lão giống như một bãi bùn nhão một dạng, trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. Đại trưởng lão tuổi già sức yếu, chiến lực đã yếu bớt, đang đối mặt Vương lão cùng Trần tổng bộ đầu vây công phía dưới, kiên trì nữa sau một thời gian ngắn, trốn cũng không thể chạy trốn, cuối cùng không địch lại, đã bị Trần tổng bộ đầu bắt lại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đại trưởng lão, đối với Vương Châu Mục giảng đạo, Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất vì âm cực tông môn nhân, cái này Tây Giang kiếm phái nội tình cũng không thuần, vị này đại trưởng lão lúc ấy lập tức đào tẩu, hiển nhiên là chột dạ, là âm cực tông khả năng cực cao. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Vương lão, vị này là nhân chứng. Vương lão vuốt ve râu dài gật đầu giảng đạo, Đậu danh bộ nói không sai. Lúc ấy phong vô tai đánh lén phía dưới, Triệu Thất vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không bại lộ nội tình, kỳ pháp lực vì huyền âm hắc thủy pháp lực. Chủ tu bài danh 24 huyền âm chi khí, cương sát vì hắc thủy cương sát. Hắc thủy cương sát còn chưa tính, cũng không phải là tuyệt mật, nhưng huyền âm chi khí, từ trước đến nay bị âm cực tông cầm giữ, muốn nói hạ tam phẩm võ giả, còn có thể là cơ duyên xảo hợp, nhưng có thể đến tông sư tầng thứ, tuyệt đối là âm cực tông môn nhân. Có Vương lão làm chứng, một tên tông sư căn cứ chính xác từ, cộng thêm đại trưởng lão biểu hiện, cái này đã nói rõ hết thảy, chuyện chắc như đinh đóng cột. Rất nhiều chuyện không cách nào phát hiện, cũng là bởi vì bọn họ không có hoài nghi, làm bắt đầu hoài nghi về sau, kỹ càng điều tra về sau, đem ngươi trước kia kinh lịch không ngừng xác minh, rất nhiều chuyện đều là chịu không được điều tra. Vương Châu Mục đắng chắc biểu lộ, lúc này hơi hơi thu liễm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đại trưởng lão. Âm cực tông tông sư, đây chính là công kích a. Còn có Thiên Ma tông phong vô tai, tại tăng thêm Triệu Thất, lần này Ma tông liên tiếp tổn thất ba vị tông sư. Đối với ma đạo thanh thế, thế nhưng là đã kích nghiêm trọng, đây coi như là lập công lớn, chỉ là nghĩ đến cái này lập công người không phải mình, Vương Châu Mục trong lòng càng khổ. Nhưng chợt, lại thư hoãn. Đậu Trường Sinh có thể lập công, là đối phương đủ hung ác, không tiếc hết thảy cùng phong vô tai liều mạng, lúc này mới có thể lập công. Chính mình làm Tề Châu Mục, cứ việc đại công không có, nhưng tiểu công cũng là có. Vương Châu Mục cũng không muốn lập xuống cái thế kỳ công. Chỉ cần có thể đem lần này sự tình cho viên hồi đi, chính mình liền có thể đi hộ bộ làm tả thị lang, đây chính là tấn thăng, hắn công lao của hắn lại nhiều, cũng không có khả năng làm thượng thư. Bước kế tiếp tấn thăng, cần nấu tư lịch. Vương Châu Mục nhìn chung quanh tứ phương, bắt đầu chỉ huy chạy đến quan viên, bắt đầu bảo trì hiện trường, mà một bên Trần Tổng Bộ Đầu đã tiến tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, thấp giọng đối với Đậu Trường Sinh giảng đạo, đại nhân. Cái này đại trưởng lão xử trí như thế nào? Đây là Âm Cực Tông môn nhân, hơn nữa còn là một vị tông sư, trực tiếp giam giữ tại trong lao, sợ là không ổn thỏa. Tề Địa nơi này, cùng Âm Cực Tông cùng một nhịp thở quá nhiều người, liền xem như lục phiến môn bên trong, cũng không biết có bao nhiêu Âm Cực Tông đệ tử. Chúng ta chân trước giam giữ đi vào, chân sau thì bị người diệt khẩu. Đại nhân muốn biết Âm Cực Tông tin tức lời nói, vẫn là trong đêm thẩm vấn cho thỏa đáng. Tuyệt đối không thể để đại trưởng lão rời đi chúng ta tầm mắt, không phải vậy đại trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy đại trưởng lão, đây chính là một con cá lớn, muốn là tìm hiểu nguồn gốc, có thể điều tra đến Âm Cực Tông không ít tin tức đến, đáng tiếc chính mình chém chết Triệu Thất có thể, đó là bởi vì đối phương bại lộ, nhưng muốn là đi thẩm vấn đại trưởng lão, tên khốn kiếp làm thì có một ít quá rõ ràng. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, mới mở miệng giảng đạo, giao cho Vương Châu Mục, từ Vương Châu Mục xử lý, Âm Cực Tông cái này củ khoai nóng bỏng tay, chúng ta không thích hợp dính. Kỳ thực là Đậu Trường Sinh không muốn làm diệt khẩu sự tình, vội vàng đem sự tình đẩy đi ra. Trần Tổng Bộ Đầu gật đầu giảng đạo, đại nhân yên tâm, ta đều hiểu ý của ngài. Vương Châu Mục có đại trưởng lão về sau, phương diện khác khẳng định đến làm cho bước. Cái này Tây Giang kiếm phái lớn như vậy sản nghiệp, trắng bóng bạc, sau này nhưng là toàn bộ đều là đại người. Còn có cái kia Tây Giang Nguyệt đắc tội đại nhân, thật sự là không biết điều, tối nay hủy, cũng là nên có này một kiếp. Lão Trần trong lòng thở dài. Thật hung ác a. Tề Châu đệ nhất lâu cái này liền không có. Tây Giang kiếm phái mấy trăm năm gia nghiệp, toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Trách không được chính mình nghèo. Thật không thể oán người. Còn không phải mình không đủ hung ác. Chương 196, nước quá sâu, chúng ta nắm chắc không được. Giữa trưa. Trời xanh không mây, mặt trời gay gắt hoành không, tràn ngập ánh sáng chói lóa. Nguyệt Linh Lung sắc mặt tái nhợt, lúc này không có hình tượng chút nào co quắp ngồi trên mặt đất phía trên, sợi tóc đen xì như là thác nước tản mát, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía trước. Phía trước một tòa cao lớn tượng băng sừng sững, tứ phương tuyết trắng mênh mang, hoàn toàn là băng tuyết thế giới. Cái kia bị chém đứt phong ma pháp tướng, bây giờ sinh động như thật, có thể rõ ràng trông thấy gào thét lưu động bên trong cuồng phong, hoàn toàn yên tĩnh lại, như thần tự ma phong ma pháp tướng, theo khu vực trung ương đứt gãy, bắt đầu hướng về hai bên phân liệt ra, sau cùng cứ thế mà bị đông cứng. Chỉ là ngưng liếc mắt một cái, liền có thể cảm nhận được phong ma gào thét, bên tai quanh quẩn đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cái này cao lớn sừng sững, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa tượng băng, lại là không có hấp dẫn Nguyệt Linh Lung bất cứ hứng thú gì, lúc này Nguyệt Linh Lung ánh mắt ngốc để lộ, nhìn về phía chính là to lớn tượng băng phía sau khu vực. Chỗ đó hoàn toàn đã bị băng tuyết bao trùm, căn bản nhìn không ra nguyên bản có cái gì. Nhưng Nguyệt Linh Lung lại là biết, nơi đó là Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu vị trí. Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu làm từ tài sản nghiệp, Nguyệt Linh Lung từ nhỏ đã tại Tây Giang Nguyệt trong Tửu Lâu lớn lên, một ngọn cây cọng cỏ, một bàn một ghế dựa, mỗi ngày làm như thế nào bày đặt, Nguyệt Linh Lung đều quen thuộc. Sừng sững tại Lữ Thành, danh xưng là Tề Châu đệ nhất lâu Tây Giang Nguyệt. Không có. Mặc kệ là không có. Còn tan xương nát thịt. Bây giờ thậm chí ngay cả một điểm thi thể, đều căn bản không thấy được. Cho dù là móng đều đã không thấy được, chỗ đó chỉ là một chỗ lõm đi xuống cái hố, phía trên bao trùm băng tuyết. Nguyệt Linh Lung trong lòng một trận sợ hãi. May mắn lúc ấy ra chuyện, mình bị Lâm Thời gọi đi, không phải vậy lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Nguyệt Linh Lung nâng lên trắng tinh không tì vết tay ngọc, muốn cho mình một bàn tay, sau cùng sinh sinh khắc chế, nhưng già nhỏ móng tay, lại là đã đâm vào trong thịt, một cổ đau đớn truyền đến, Nguyệt Linh Lung trong lòng nghĩ mà sợ liên tục. Chính mình một đôi mắt này thật sự là mù, vậy mà ngay từ đầu cho rằng Đậu Trường Sinh là người tốt, may mắn là tự mình phát hiện sớm, không phải vậy thật là bị Đậu Trường Sinh bán, còn muốn cho Đậu Trường Sinh kiếm tiền đâu. Nhìn xem Đậu Trường Sinh cái này làm sự tình. Có can đảm cùng Đậu Trường Sinh tranh đoạt Trích Tiên Phòng Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất, bây giờ không chỉ là bỏ mình, liền Tây Giang kiếm phái cũng bị mất, hơn nữa còn cài lên Âm Cực Tông trưởng lão tội danh. Đúng vậy, Nguyệt Linh Lung cho rằng đây đều là Đậu Trường Sinh trả đũa. Những người khác nghĩ như thế nào Nguyệt Linh Lung không biết, nhưng Nguyệt Linh Lung làm kinh nghiệm bản thân người, thế nhưng là biết được tranh đoạt Trích Tiên Phòng đầu đuôi, liền vốn là đều không có sai lầm Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu, bây giờ đều đã trở thành phế tích, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh tâm nhãn có bao nhiêu tiểu. Cái kia Triệu Thất chết rồi, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Bất tử mới là một kiện quái sự. Có thể chứng minh Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất căn cứ chính xác người, cũng chỉ có Vương lão tiền bối một người. Dạng này chứng cứ, có một ít không quá đầy đủ. Cho nên Nguyệt Linh Lung hoài nghi là Đậu Trường Sinh thừa cơ ra tay, giết Triệu Thất chính là vì trả thù. Quá thảm rồi. Ra chuyện về sau, liền sợ so sánh. Nguyệt Linh Lung như thế vừa so sánh, tâm tình nặng nề thư hoãn không ít. Tây Giang kiếm phái trên dưới chết 7-8 phần, duy nhất sống sót đại trưởng lão, bây giờ cũng là Âm Cực Tông đệ tử, đã bị tạm giam lên, chờ đợi lấy đại trưởng lão chính là bi thảm tương lai. Dương mắt nhìn về phía cái kia một tòa cao lớn tượng băng, bây giờ tượng băng khu vực hàng phong lạnh thấu xương, nhưng chỉ là ảnh hưởng 10 trượng khu vực, 10 trượng bên ngoài về sau, hàng khí im bặt mà dừng, giống như tao ngộ một mặt không cách nào nhìn thấy vách tường. Không thể không nói Lữ Thành quan phủ, làm việc vẫn là rất nhanh chóng, đây là có tinh thông trận pháp đại sư, đã thành công bày ra trận pháp, đoạn tuyệt tượng băng đối Lữ Thành ảnh hưởng. Nghe nói ban đầu ở Thanh Thành thời điểm, Đậu Trường Sinh đóng băng Lý Thần Bộ, ảnh hưởng Thanh Thành nhất thành khí hậu, tạo thành tuyết lớn thành họa, là từ Đậu Trường Sinh tự mình xuất tiền cứu tế. Lữ Thành chính là Tề Châu thủ đô, Thanh Thành cứ việc cũng phồn hoa, nhưng vẫn là không bằng Lữ Thành. Bây giờ đối với đến tiếp sau ảnh hưởng, toàn bộ đều đã xử lý tốt. Chỉ là nghĩ đến Lý Thần Bộ, không khỏi liền nghĩ đến bây giờ còn bị đóng băng Lý Thần Bộ, vậy mà như trước mặt phong vô tai một dạng, toàn bộ đều là bị đông cứng pháp tướng, không chỉ để bọn hắn phơi thay hoang dã, còn muốn lặp đi lặp lại bị người quan sát, tựa như là lấy roi đánh thi thể một dạng. Đậu Trường Sinh thật sự là quá hung tàn. Không chỉ là tâm nhãn tiểu, thích mang thù, ra tay cũng hung ác. Tốt cực kỳ lấy roi đánh thi thể cái này một miệng. Nguyệt Linh Lung dương mắt nhìn về phía hội tụ tại ngoài 10 trượng võ giả nhóm, bây giờ nơi này đã bị võ giả vờn quanh lên, không biết tụ tập bao nhiêu võ giả, còn có một số thích tham gia náo nhiệt bách tính. Hắn bên trong võ giả là có lòng, xem nhìn một chút phong ma pháp tướng, đây đối với võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh võ giả mà nói, có thể nói là cơ duyên không nhỏ, dù sao trong thiên hạ cũng chính là Thanh Thành cùng nơi này, mới có cơ hội có thể thấy pháp tướng ảo diệu. Còn lại có thể ngưng kết pháp tướng tông sư, làm sao có thể giống như là giống như con khỉ, mặc cho ngươi đi quan sát. Sợ là đã sớm một bàn tay đem ngươi đánh chết. Mà thực lực yếu một ít võ giả, lại cũng là có cơ duyên, phong vô tai một thân tu vi, toàn bộ đều tại phong ma pháp tướng phía trên, nếu là có ngộ tính xuất chúng người, liền có thể từ trong đó tìm hiểu ra một số công pháp tới. Như không ít tông sư tuyệt học, toàn bộ đều là tự thần ma võ học bên trong diễn hóa mà ra, bọn họ quan sát lấy pháp tướng, tìm hiểu ra một số hạ tam phẩm võ học, hoặc là trung tam phẩm võ học, cái này không phải là không được. Đây là một trận cơ duyên. Như Thanh Thành một dạng, đối với phổ thông võ giả, chính là phi thường hữu hảo. Cũng chính là bởi vậy, cho nên cho dù là Lữ Thành quan phủ, nhưng cũng là lựa chọn bày ra trận pháp, ngăn cách hàng khí xâm nhập, liền không có bước kế tiếp động tác, lựa chọn đem nơi đây lưu lại. Bất quá cũng chưa chắc không phải sợ hãi Đậu Trường Sinh, dù sao tâm như lỗ kim Đậu Trường Sinh, nếu để cho Đậu Trường Sinh biết có người động hắn đồ vật, sau đó trả thù làm sao bây giờ? Nguyệt Chưởng Quỷ. Một tiếng hô hoán âm thanh vang lên, một vị tương đối phúc hậu trung niên nam tử, trên ngón tay đeo bích chiếc nhẫn màu xanh lục, chính chậm rãi đi tới, đứng tại Nguyệt Linh Lung bên cạnh tiếp tục mở miệng giảng đạo, có thể tính tìm tới Nguyệt Chưởng Quỷ. Bây giờ tất cả mọi người tại phía đông tụ tập cùng một chỗ, thì chờ đợi Nguyệt Chưởng Quỷ quyết định đâu. Nguyệt Linh Lung dương mắt nhìn về phía phúc hậu trung niên nam tử, vị này Nguyệt Linh Lung không xa lạ gì, đúng là mình Tửu lâu phụ cận một tòa bố trang ông chủ. Cái này Vương thị hãng buôn vải sinh ý cũng làm không nhỏ, tại Lữ Thành cũng sẽ đại danh đỉnh đỉnh, bằng không thì cũng không có khả năng chỗ dựa tại đất Tây Giang bờ sông, cùng Tây Giang Nguyệt Tửu lâu trở thành hàng xóm, song phương cũng chính là cách nhau mấy trăm mét vị trí. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ làm gì? Nguyệt Linh Lung theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Vương Tài thật sâu đưa mắt nhìn Nguyệt Linh Lung liếc một chút, đến cùng là tết táo quân nhẹ, vậy mà lại hỏi ra dạng này không có trình độ lời nói đến, mở miệng giải thích giảng đạo, còn có thể làm gì? Chúng ta Vương thị hãng buôn vải, vẫn còn có Lý gia, Phương gia chờ một chút, kinh doanh hiệu cầm đồ, hãng buôn vải. Đều là Nguyệt Chưởng Quỷ bằng hữu quen thuộc, bây giờ chúng ta tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều có dạng này một cái thân phận, đều là tại Tây Giang bờ sông có sản nghiệp. Cuộc chiến đấu này đánh xuống, may mắn là buổi sáng, đại bộ phận cửa hàng đều không người, còn sót lại cũng đều có chút bản lãnh, hoặc là tại Vương lão che chở cho, mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng chúng ta ngược lại là không có xảy ra việc gì, nhưng cửa hàng có thể toàn bộ đều hủy, ta cái kia hãng buôn vải bên trong, thế nhưng là thôn không ít Vương Nam tới tơ tằm, còn không tính ta lấy được cái kia vài thất trân phẩm, đều là thượng hạng vật liệu. Muốn là mời danh gia xuất thủ, có thể bệnh thành một bộ pháp y, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tổn thất thật sự là quá lớn. Quan phủ làm sao cũng muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nguyệt Chưởng Quỷ Tây Giang Nguyệt cũng hủy, đây chính là Tề Châu đệ nhất lâu, chính là chúng ta Tề Châu biểu tượng. Ai? Vương Tài liên tục thở dài, thần sắc tương đối đau khổ, thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời hàng, nửa cái thân gia đều bị hủy, tân tân khổ khổ không biết bao nhiêu năm, đem tóc xanh ngao thành tóc trắng, mới tích lũy được tài phú, bất quá trong nháy mắt, liền đã toàn bộ đều hủy. Nguyệt Linh Lung lắc một cái quần áo, cho bụi toàn bộ ngã xuống, thần sắc không khỏi khẽ động. Bồi thường a, đây là chuyện tốt a. Tây Giang Nguyệt Tửu lâu bị phá hủy, tổn thất này thế nhưng là không nhỏ. Tuy nhiên không gọi được là thương cân động cốt, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, dù sao cái này một tòa Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, là bọn họ Nguyệt gia mở tòa thứ nhất Tửu lâu, ý nghĩa không phải bình thường. Vương Tài nhìn lấy kịp phản ứng Nguyệt Linh Lung, trong lòng thở dài một hơi, như thế thô thiển đạo lý, vị này Nguyệt trưởng quỷ vậy mà nhìn không ra, thật sự là kém xa Nguyệt lão trưởng quỷ. Không khỏi mở miệng hỏi, Nguyệt trưởng quỷ chuyện này, không phải một chuyện nhỏ, ngài cho lão trưởng quỷ truyền tin tức. Lần này không thể nói được, phải mời lão trưởng quỷ ra mặt chủ trì công đạo. Chỉ là tìm quan phủ, khẳng định là không thể thực hiện được, làm quan làm sao lại dễ nói chuyện, cho nên nhất định phải mời đức cao vọng trọng nhân vật. Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu lão trưởng quỷ, là danh liệt địa bản tông sư, có hắn ra mặt nói chuyện, như vậy ý kiến của bọn hắn quan phủ thì sẽ không thế không để mắt đến. Nguyệt Linh Lung trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng giảng đạo, gia phụ gần nhất hành tung phiếu miểu, không biết đi chỗ nào, muốn liên lạc, trong lúc nhất thời ngược lại không cách nào liên lạc với. Bất quá chuyện lớn như vậy, ngày mai nhân bản cùng thiên cơ báo đổi mới, khẳng định sẽ hống truyền thiên hạ, gia phụ sau khi biết nhất định sẽ chủ động về Lữ Thành. Vương Tài liên tục gật đầu giảng đạo, lão trưởng quỷ có thể trở về liền tốt, có lão trưởng quỷ tại, chúng ta cũng yên lòng. Nguyệt Linh Lung đi theo Vương Tài cùng đi, tùy ý mở miệng hỏi thăm giảng đạo, lần này tìm kiếm quan phủ, quan phủ có thể bồi thường sao? Vương Tài nghe thấy một tiếng này hỏi thăm, không chút nghĩ ngợi trả lời giảng đạo, đương nhiên phải bồi thường, lần này đại chiến, chúng ta thế nhưng là gặp tai bay vạ gió. Nguyệt Linh Lung lại hỏi một câu, muốn là bồi thường, là đậu danh bộ bồi thường. Vẫn là Lữ Thành quan phủ. Ngay tại chậm rãi hướng về phía trước Vương Tài, đột nhiên đình chỉ tốc độ, trời rất lạnh, cái trán cùng trên hai gò má, vậy mà chảy xuống mồ hôi. Vương Tài trực tiếp quay người rời đi, hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi đến, Nguyệt Linh Lung hiện ra kinh ngạc ánh sáng, không khỏi mở miệng hỏi, đi nhầm. Không phải bồi thường rồi. Vương Tài thê lương âm thanh vang lên, nhà ta ngay tại phương hướng này, làm sao lại đi nhầm. Dừng một chút về sau, Vương Tài bi thống giảng đạo, bồi thường cho dù tốt. Cũng không bằng mạng nhỏ đáng tiền a. Nghe thúc một lời khuyên. Mau về nhà đi, nước này quá sâu. Chúng ta nắm chắc không được. Chương 197, quá cuốn, đến thêm đại đầu tư a. Chết. Tiền tiểu cửu thả ra trong tay thước đo, thì thầm một câu, sau đó mới chậm chậm giảng đạo, Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão chết rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một vị tông sư nắm giữ bí ẩn thật sự là nhiều lắm, so sánh với cứu ra một vị tông sư, trực tiếp sát nhân diệt khẩu thành bản quá thấp. Chỉ cần một đao hạ xuống, hoặc là một viên độc đan như vậy đủ rồi. Tiền tiểu cửu cũng không có hào hứng, lại tiếp tục cầm lấy thước đo, đến đo đạt trước mặt cái này một khối gạch vàng độ dày, một cái tay nhẹ nhàng đập gạch vàng, tiền tiểu cửu bắt đầu tự hỏi. Tề địa hơn 10 châu bên trong, Tề Châu là tề địa lớn nhất một châu, cũng là phồn hoa nhất một châu, chính là tề địa hơn 10 châu hạch tâm, cũng là bị Thiên Ma Tông cùng Âm Cực Tông thẩm thấu nghiêm trọng nhất một châu, từ trước đến nay có ma châu ác bình. Mặt ngoài đến nhìn, Tề Châu bạc trắng, nhìn kỹ, là nửa trắng nửa đen, nhưng tình huống thật tương đương ác liệt, Tề Châu đã nát không sai biệt lắm. Nếu có thể lột ra tầng kia da, liền có thể phát hiện trong xương toàn bộ đều là hắc. Cái này không phải là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông 200 năm đến kinh doanh thì có kết quả, mà chính là tề địa từ xưa ra ma, muốn là đi luận căn nguyên, như vậy kẻ cầm đầu cũng là Cửu U Minh Giáo. Cửu U Minh Giáo tại tề địa hưng thịnh dài đến ngàn năm, vượt ngang mấy cái vương triều, cái này một cổ tự do, mở ra bầu không khí, đã xâm nhập đến tề địa trong xương cốt người ta. Cho dù là Cửu U Minh Giáo suy bại, có thể Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông coi đây là căn cơ, lại là nhanh chóng quật khởi, một lần nữa thay vào đó. Muốn nói tề địa sạch sẽ nhất một đoạn thời kỳ, sao còn muốn đến năm đó Đại Thương Vạn Khánh trong năm, lúc ấy Cửu U Minh Giáo sụp đổ, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông chính tại tranh đoạt tề địa thuộc về. Đại Chu Thái Tổ quật khởi, cấp tốc cầm xuống Thanh Quận cùng Lữ Thành nhất thống Tề Châu, liên hợp Âm Cực Tông đánh tan Thiên Ma Tông, lại cùng Âm Cực Tông Ngô Công Sơn quyết chiến, tuần tự đại thắng, nhất thống tề địa hơn 10 châu, uy danh hiển hách, chấn động thiên hạ. Đó là tề địa ít có bình tĩnh thời kỳ, bắt đầu chính thức săn bắn Thiên Ma Tông cùng Âm Cực Tông, từ đó sau hai cái này đương thế đại tông, cũng không dám nữa như Cửu U Minh Giáo một dạng, có thể quang minh chính đại đứng ở tề địa. Đáng tiếc từ sáng chuyển vào tối về sau, Thiên Ma Tông nội đấu như cũ, mà Âm Cực Tông lại là ra một vị thần bí cùng cực nhân vật, danh xưng là có ánh sáng địa phương thì có bóng, Âm Cực Tông nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thay đổi trước kia quang minh chính đại hoạt động. Từ đó bắt đầu ẩn nặc tại trong bóng tối, hành động quỷ dị, khó có thể phỏng đoán. Âm Cực Tông thẩm thấu tề địa, Thiên Ma Tông gặp sau đó cũng theo sát phía sau, thật tốt đủ bình tĩnh một đoạn thời gian, lại là một lần nữa trầm luân trở thành ma châu. Loại này trong bóng tối thẩm thấu, thật sự là khó có thể dự phòng, Đại Chu tuần tự mấy lần ra tay, đều là không công mà lui, cho nên các đời đến nay châu mục chờ quan viên, toàn bộ đều là chuyển đi mà đến. Tề địa quan viên cải tiến tốc độ, viễn siêu địa phương khác, nhưng coi như thế ai cũng không biết tình huống thật như thế nào. Cho nên một vị đã bị phong cấm tu vi tông sư, giết thật sự là quá dễ dàng, Âm Cực Tông chỉ cần vận dụng một tên tiểu nhân vật, một chén canh cũng đủ để đưa Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão đi chết. Cái này một số tiền tiểu cửu không thế nào quan tâm, Âm Cực Tông coi như mạnh hơn, vị kia danh xưng là Âm Cực Tông hình bóng, có ám vương danh xưng người thần bí, cùng Tiền tiểu cửu cũng không có quan hệ gì. Tài thần các từ trước đến nay là trung lập, sẽ không tham dự môn phái ở giữa ân oán tình cừu. Có thần ma tồn tại tài thần các, có cái này một phần lực lượng. Tiền tiểu cửu chính thức để ý là Đại Chu cùng Âm Cực Tông quan hệ, Đại Chu cùng Âm Cực Tông liên thủ đánh bại Thiên Ma Tông, song mới có thể phối hợp ăn ý, thân mật vô gian, đây là phi thường quỷ dị. Năm đó liền có một loại nghe đồn, Đại Chu Thái Tổ xuất từ Âm Cực Tông, chính là Âm Cực Tông môn đồ, chỉ là về sau Đại Chu Thái Tổ phản bội Âm Cực Tông, Đại Thương Vạn Khánh 18 năm Ngô Công Sơn nhất chiến, là Đại Chu Thái Tổ lưng gai Âm Cực Tông nhất chiến. Một trận chiến này Âm Cực Tông đại bại thua thiệt, là bởi vì trước đó không có phòng bị. Cái này là không đúng, Ngô Công Sơn một trận chiến này, song phương là một trận chân chính công phòng chiến, Đại Chu là đường đường chính chính đánh bại Âm Cực Tông, bởi vậy mới có thể uy chấn thiên hạ. Các loại lý do thoái thác đông đảo, thật thật giả giả, thật sự là khó có thể phân biệt. Muốn là Tiền tiểu tam tại liền tốt, nàng khẳng định biết rõ biết không ít nội tình. Tiền tiểu cửu sau cùng thở dài một hơi, thực lực vấn đề, Tiền tiểu tam là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, tài thần các đối Tiền tiểu tam không có bí mật gì, nhưng mình thì lại khác, khắp nơi đều là hạn chế. Tiền tiểu cửu cũng biết, đây là muốn tốt cho mình. Thực lực quá thấp biết cái này một số, không là một chuyện tốt. Đại Chu Thái Tổ xuất thân thành mê, nhưng cùng Âm Cực Tông khẳng định có liên lụy, không phải vậy Âm Cực Tông mấy trăm năm qua một mực không quên, muốn lật đổ Đại Chu ý nghĩ, cái này có thể không chỉ là Ngô Công Sơn đại bại kết thù, là Âm Cực Tông thủy chung hận Đại Chu Thái Tổ cùng hắn thành lập Đại Chu. Đại Chu thành lập đến bây giờ 250 năm tả hữu, có thể mỗi một kiện đại sự đều có Âm Cực Tông phát triển bóng người, năm đó nhất thống tề địa có, về sau Đại Chu thành lập về sau, nghiêm trọng nhất một trận đoạt đích chi tranh, cũng có được Âm Cực Tông bóng người. Đại Chu Thái Tử bị phế, con thứ Cơ Xương Kình thượng vị. Về sau kiên kỵ như sâu đoạt cung chi biến, cũng có được Âm Cực Tông. Cái này tuần tự mấy cái đại sự, Âm Cực Tông đều là trọng yếu tham dự nhân vật. Nhất là đoạt cung chi biến, Thái Tổ Hoàng đế bỏ mình, Thái Tông lúc ấy đã là Thái Tử, kế thừa đại vị là hợp pháp lý, nhưng vậy mà bạo phát một trận loạn chiến. Bởi vậy truyền ra Thái Tông giết Thái Tổ thượng vị nghe đồn. Cái này Đại Chu mới hơn 200 năm thiên hạ, có thể phát sinh bí ẩn đại án, vậy mà so Đại Hạ cùng Đại Thương hai triều cùng nhau còn nhiều. Tiền tiểu cửu quan tâm như vậy Âm Cực Tông, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh nguyên nhân, tuy nhiên Âm Cực Tông vị kia ám vương lũ bại lũ chiến, chưa từng một kiện thành công, hồi hồi đều bị lưng gai, nhưng không thể không nói, đối phương thật sự là làm xuống một hệ liệt đại sự kinh thiên động địa. Thời gian trước Ngô Công Sơn nhất chiến, còn chưa từng xuất sinh, nhưng chặt đầu lộ sừng sau đoạt đích chi tranh, về sau đoạt cung chi biến, mặc dù không biết đầu đuôi, có thể Âm Cực Tông đều không thể nghi ngờ thành công, sau cùng thất bại, đó cũng là cơ gia người thiên tính bạc lương, cay nghiệt thiếu tình cảm, là trời sinh tên khốn kiếp, thuộc về không phải chiến chi tội. Bây giờ Đậu Trường Sinh đắc tội Âm Cực Tông, Tiền tiểu cửu ngay tại xà ngang lấy cái này một khoản đầu tư. Tài thần các truyền thừa đặc thù, Tiền tiểu cửu kế thừa thần ma huyết mạch, tu vi tăng cường hay không, ngoại trừ bình thường tu hành phương thức bên ngoài, muốn là thông suốt mấy đạo, như vậy cũng sẽ tăng trưởng tu vi. Đơn giản nhất một loại phương thức, cái kia chính là làm ngu ngốc, làm kẻ ngốc, vung tiền, rất nhiều vung tiền. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, tài thần các đều sẽ tổ chức tài thần đại hội, dạng này kẻ ngốc tài thần các, tự nhiên là người gặp người thích. Bất quá cái này một loại phương thức, thích hợp hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm, thượng tam phẩm sau thì cao đoan, trong đó đơn giản nhất cũng là đầu tư, đi xem tốt từng vị thiên tài, thích hợp giao hảo bọn họ, kết thiện duyên sau. Không chỉ là có thể lấy được đến nhân tình của bọn hắn, cũng là có thể tăng thêm tự thân tu vi, không phải vậy Tiền tiểu cửu cũng sẽ không ba ba hướng Đậu Trường Sinh bên cạnh tiếp cận. Làm thần ma huyết mạch, tiên thần dòng dõi, liền xem như một vị vô thượng tông sư, Tiền tiểu cửu cũng không sợ, người nào để cho mình là nhỏ nhất một vị. Lão đầu tử hết thảy chính cái thuần huyết con nối dõi, từ trước đến nay được sủng ái đồng dạng đều là lão đại cùng lão út. Tiền tiểu tam năm đó đầu tư Lô Quốc Công Tào Long Cát, ngoài miệng lão là nói thua lỗ, kỳ thực đây là Tiền tiểu tam lớn nhất ích lợi. Lô Quốc Công Tào Long Cát tính cách thuần túy, vì võ đạo cùng lý tưởng có thể tự động tìm kiếm á thánh đóng băng. Cái này một phong sẽ là cả đời, khả năng cho đến số tuổi thọ đã hết, cũng đợi không được một lần nữa xuất thế cơ hội, nhưng đối phương vẫn là đi làm. Đây cũng là thiên hạ không người hoài nghi Tào Long Cát giả chết nguyên nhân. Ai có thể đi làm việc ngốc như vậy? Hai mắt nhắm lại, lại mở ra, hơn 100 số tuổi thọ không có. Như lão lương vương như thế tiêu sái, toàn gia đoàn viên không tốt sao? Đánh nhà bỏ con, lại bỏ qua số tuổi thọ, ai cũng không tin trong thiên hạ sẽ có dạng này đồ đần. Lô Quốc Công Tào Long Cát một lần nữa xuất thế, nhất chiến đoạt Hắc Thủy Quan, tọa trấn Hắc Thủy Quan chống cự Long tộc tiến công, cho đến Long Môn mở ra, chiến sự mới hoàn toàn kết thúc, dạng này công tích, để Tiền tiểu tam ích lợi không nhỏ. Chính mình vị này tam tỷ gần nhất đưa ánh mắt tìm đến phía Đậu Trường Sinh, cái này có thể để Tiền tiểu cửu khó thở, cùng Tiền tiểu tam náo loạn nhiều lần, nhưng Tiền tiểu cửu biết chính mình tam tỷ tính cách, cái kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quá khó khăn. Tiền Tiểu Cửu thở dài một hơi. Chính mình đều như thế quyển, có thể nghĩ mở rộng đến thiên hạ, đến cùng sẽ có nhiều khó khăn lăn lộn. Lão đầu tử cũng xuất quan, chính mình xong đi lớp 10 hình, tốt cùng Tiền Tiểu Nhị một dạng, đều ném tới vạn tộc trên địa bàn đi giày vò, nhân tộc nên lưu cho mình tiểu bối. Trắng trắng gốc già này chính mình hơn 100 tuổi, vậy mà chết sống lại tại nhân tộc không đi, thật sự là một điểm chí khí đều không có. Tiền Tiểu Cửu liên tục thở dài, nhưng tổng thể mà nói cũng không vội. Bởi vì chỉ cần Tiền Tiểu Tam có chí khí, khẳng định sẽ chọn rời đi nhân tộc, tiến về vạn tộc lãnh địa, như Tiền Tiểu Nhị một dạng, đi mở tích tài thần các vạn tộc nghiệp vụ, mới có thể hội tụ vạn tộc chi lực, từ đó vì chính mình trở thành thần ma chú tạo căn cơ. Nhân tộc cứ việc cường đại, có thể một đạo cũng chống đỡ không nổi quá nhiều thần ma, chỉ có lập khắc căn cơ mới có thể, không phải vậy cũng là muốn mài đi thần ma huyết mạch đổi nói. Cái này một khoản đầu tư. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Mình đã đầu tư thật lâu, là tương lai mình đi vào tông sư quân lương, nhất là đậu trường sinh bực này ngoan nhân, rất thích hợp vùng thế giới này. Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Người hung ác, mới có thể sống lâu. Như lần này, lúc ấy Tiền Tiểu Cửu liếc mắt liền nhìn ra, đậu trường sinh tiền tài không nhiều, căn bản mua không nổi cái này đông đảo pháp khí, cho nên mới sẽ nghĩ đến tặng cho, sau cùng đậu trường sinh không muốn thiếu quá lớn nhân tình, chính mình cũng muốn cho vay đối phương. Vốn cho rằng việc này thì định, chưa từng nghĩ đậu trường sinh vậy mà đối Tây Giang kiếm phái hạ thủ, loại này thủ đoạn tàn nhẫn, Tiền Tiểu Cửu rất thưởng thức. Bởi vì Tây Giang kiếm phái diệt môn, đậu trường sinh lại là ăn no rồi. Tây Giang kiếm phái vì Lữ Thành đại phái, dù là Tây Giang kiếm phái bị đại lửa đốt cháy không còn, bây giờ còn sót lại vốn liếng, mua sắm cái này một số pháp khí cũng là dư xài, hơn nữa còn có không nhỏ có dư, muốn là cường thịnh thời kỳ Tây Giang kiếm phái, đây chính là một tòa núi vàng biển bạc. Bây giờ đậu trường sinh đã có tiền, như vậy mình cũng phải theo kịp. Không chỉ là muốn tồn kho bên trong pháp khí, còn nhiều hơn làm hai bộ pháp khí cùng nguyên bộ trận pháp. Nghĩ tới nghĩ lui. Muốn cùng Tiền Tiểu Tam tranh giành. Chỉ có thể thêm đại đầu nhập. Chương 198, nào đó đậu cái này liền thành trưởng lão. Buổi chiều. Ánh nắng tươi sáng. Từng đóa trắng tinh không tì vết mây trắng, chậm rãi phiêu phù ở màu xanh thẳm bầu trời phía trên, giống như là phồn hoa tô điểm thương khung. Đậu trường sinh chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, lúc này chính nuốt lấy từng hạt đan dược. Toàn thân trên dưới da thịt một mảnh ửng hồng, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, gân xanh giống như một con rồng lớn, ngay tại phía trên xuống không ngừng du tẩu. Từng tia từng sợi nhiệt khí, ngay tại lượng lờ tăng lên. Giường cùng đệm chăn đã bị xâm nhiễm, hoàn toàn đã ướt đẫm. Trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, chiến thần huyết mạch đã bị kích hoạt, nương theo lấy thần ma huyết mạch bắt đầu phát triển, dòng máu vàng óng nhàn nhạt bắt đầu nhanh chóng lưu động, giống như trường giang sông lớn đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp lưu động, tràn vào mạnh mẽ đanh thép khiêu động trái tim. Sau đó lại liên tục không ngừng tuôn ra, mỗi một lần một vào một ra, dòng máu màu vàng kim nhạt dường như màu sắc sâu hơn một chút. Kích hoạt chiến thần huyết mạch, đây là đậu trường sinh gần nhất lục lọi ra tới phương pháp. Bạc đậu trong chiến đấu dễ dàng phát cuồng, nhưng bình thường còn có thể khắc chế, dù sao bạc đậu là cuồng chiến sĩ, mà không phải một người điên. Mà chiến thần huyết mạch, cái này một loại thần ma huyết mạch, thiên về tại nhục thân, đối với thương thế khôi phục có hiệu quả. Cùng mấy lần trước, đều là bạc đậu uy phong hậu. Đem hậu di chứng vết thương chồng chất thân thể ném trở về, toàn bộ đều là đậu trường sinh tân tân khổ khổ tiếp nhận thống khổ, sau đó bắt đầu chữa trị thương thế. Đi qua hai lần về sau, đậu trường sinh thông minh, vấn đề này có thể trái lại. Lần này liều mạng phong vô tai, có thể nói là đậu trường sinh sau khi xuất đạo đánh thảm thiết nhất một trận chiến đấu, lúc ấy đậu trường sinh đã không tiếc hết thảy, hoàn toàn đã làm tốt đem một cái mạng hy sinh hết chuẩn bị. Sau cùng tuy nhiên không chết, nhưng bị thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, cũng may mắn là chiến đấu trước ăn bách thú yến. Cái này một loại quy cách cực cao, cho dù là đối tông sư đều có hiệu quả linh yến, đối đậu trường sinh trợ giúp cực lớn. Sau đó trước tiên nuốt đan dược, đậu trường sinh mới duy trì ở thương thế, bây giờ trở lại phủ đệ mình về sau, liền bắt đầu mượn nhờ thần ma huyết mạch trị liệu. Chiến thần huyết mạch rất mạnh, đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, tại kích hoạt lên chiến thần huyết mạch về sau, thần ma huyết mạch bên trong liên tục không ngừng hiện ra một cổ lực lượng. Cái này một cổ lực lượng cũng là có nơi phát ra, cũng không phải là bỗng dưng mà sinh. Là đem đan dược lực lượng chuyển hóa, có thế rất hoàn mỹ hút thu lại, mượn nhờ cái này một cổ dược hiệu, tăng thêm tự thân sức khôi phục. Thần ma huyết mạch kích hoạt trạng thái dưới, một đôi mắt một mảnh trắng bạc, phát huy ra ánh sáng màu bạc, tự thân khép lại lực tăng trưởng gấp 10 lần. Thời gian từ từ trôi qua, thương thế ngay tại dần dần khôi phục, từ vừa mới bắt đầu trở lại phủ đệ, chỉ có thể miễn cưỡng tự do hoạt động, hiện nay đậu trường sinh đã khôi phục một phần lực lượng, chí ít có thể phát huy ra hạ tam phẩm thực lực tới. Muốn hoàn toàn khôi phục 7-8 phần ít nhất phải 3 năm ngày, mà muốn khôi phục lại đỉnh phong, đến điều dưỡng hơn tháng thời gian. Thương thế khép lại về sau, đậu trường sinh đến khôi phục trạng thái, đây mới là khó khăn nhất. Nhưng đây cũng là một kiện rất chuyện kinh khủng, theo sắp chết biên giới lần nữa khôi phục, mới hao tốn cái này một chút thời gian, không khách khí giảng, bây giờ Đậu Trường Sinh tự chiến thần trong mạch máu, lấy được ích lợi cực lớn, sinh tồn lực trên diện rộng tăng trưởng. Đương nhiên là có này cường đại thể chất, cũng không chỉ là thần ma huyết mạch, lần trước ăn thần ma đại đan cũng hữu hiệu quả, không chỉ là vì Đậu Trường Sinh mang tới bách độc bất xâm thể chất, cũng tăng cường Đậu Trường Sinh sức khôi phục. Không phải vậy sớm tại cùng Phong Vô Tai liều mạng lúc, Đậu Trường Sinh liền đã gánh không được chết rồi. Sau 3 canh giờ, ngoại giới ánh mặt trời sáng rỡ, đã bắt đầu mặt trời chiều ngã về tây, thiên địa một mảnh mờ nhạt. Đậu Trường Sinh trong con ngươi ánh sáng màu bạc, triệt để biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục con ngươi màu đen, cảm thụ được toàn thân trên dưới nhẹ nhõm, Đậu Trường Sinh cực kỳ hài lòng đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt. Thương thế khôi phục rất không tệ, đáng tiếc duy nhất cũng là hao phí đan dược, Tự Long Môn đại hội thu hoạch chiến lợi phẩm, cái kia đông đảo có đặc sắc pháp khí cùng trữ vật giới chỉ, đều bị Đậu Trường Sinh còn tại Long Môn, chỉ lấy một số đan dược. Đan dược tuy nhiên cũng trân quý, nhưng thứ này không giống như là pháp khí, nhận ra độ thật sự là quá cao. Trên cơ bản ăn không sai biệt lắm, nhất là Gia Cát Giao cái kia lấy được đan dược, đồ vật phi thường tốt, nhưng tiêu hao cũng lớn, cũng là Đậu Trường Sinh duy trì khí huyết tràn đầy căn bản. Bây giờ muốn làm tiền bạc, đi tài thần các mua sắm đan dược. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, xuất ra gương đồng liên lạc Âm Cực Tông, chặt Triệu Thất nhất thời thoải mái, sau đó đến cho Âm Cực Tông một cái công đạo. Phổ thông gương đồng hiện ra sóng nước, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán ra đến, sau cùng hiện ra nhàn nhạt quang mang, mông lung vặn vẹo quang ảnh hiện lên, thần bí sư phụ dẫn đầu giảng đạo, ta Âm Cực Tông, Tam Mạch, Ngũ Sơn, Cửu Môn. Bây giờ liên tục gãy hai môn, chỉ có 7 đại ngoại môn. Thần bí sư phụ ngữ khí bình bình đạm đạm, có thể Đậu Trường Sinh nghe được chất vấn, bởi vì cái này xếp đi hai môn, người khác không biết, nhưng Đậu Trường Sinh rất rõ ràng, toàn bộ đều là cùng mình cùng một nhịp thở. Lý thần bộ chỗ đó còn được rồi, môn kia cũng không phải là quá mạnh. Trong đó Lý Xương Văn nhân tố không nhỏ, không phải vậy đã sớm đánh mất chính đại ngoại môn địa vị, nhưng Tây Giang kiếm phái thế nhưng là thực lực mạnh mẽ, có hai vị tông sư, trong môn phái cũng có nhân tài mới nổi, truyền thừa sẽ không tuyệt tự, là Âm Cực Tông một trụ cột lớn. Thực lực như vậy đối Âm Cực Tông mà nói, tổn thất cũng là cực kỳ đau lòng. Có thể cái này, căn bản không tự trách mình a. Lý Thần Bộ sự tình, ai biết đối phương là Âm Cực Tông môn đồ. Bây giờ chính mình không có đem chuyện này bộc lộ ra đi, đối Âm Cực Tông cũng là một chuyện thật tốt, không phải vậy biết người gian xuất từ Âm Cực Tông danh tiếng sẽ càng kém, dù sao cho dù là tà ma ngoại đạo cũng là có huyết tính, cũng hiểu được trái phải rõ ràng. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi giảng đạo, Tây Giang kiếm phái một chuyện, thật sự là Triệu Thất gieo gió gặt bão. Ta vốn đã động thủ bảo vệ Tây Giang kiếm phái, nhưng Triệu Thất nhất định phải thiết yến, cái này mới cho Phong Vô Tai cơ hội một lưới bắt hết. Sau khi nói đến đây, Đậu Trường Sinh duỗi tay lần mò khóe miệng, nhìn lấy trên ngón tay vết máu, trung thành tuyệt đối giảng đạo. Vì huynh đệ đồng môn, ta Đậu Trường Sinh liều mạng Phong Vô Tai, đã đem sinh tử không để ý, cũng phải vì Triệu Thất huynh đệ báo thù. Điểm này Lữ Thành trên dưới không biết bao nhiêu người đều thấy được, nếu không phải vì tông môn, ta làm gì cùng Phong Vô Tai huyết chiến, làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ta Đậu Trường Sinh phía trên xứng đáng hoàng thiên, phía dưới xứng đáng hậu thổ, một bầu nhiệt huyết, cũng không cô phụ tông môn bồi dưỡng. Ta Đậu Trường Sinh đối tông môn là trung thành tuyệt đối a. Một lòng vì tông môn tốt, muốn để tông môn càng thêm vĩ đại. Còn mời sư phụ minh giám. Thần bí sư phụ dù là đã từ bỏ lương tâm, vẫn là không khỏi cảm giác được trái tim rung rẩy, câu nói này bất luận kẻ nào nói đi ra, đều có 3 phần có thể tin, tuyệt đối không thể nói là 100% lời nói dối. Có thể đổi thành Đậu Trường Sinh, như vậy thì là 10 phần 10 lời nói dối. Cái gì vì Triệu Thất báo thù, còn không phải gặp được cơ hội lập công, một lần giết một vị Thiên Ma Tông tông sư, lại giết một vị Âm Cực Tông tông sư, bắt một vị Âm Cực Tông tông sư. Tính gộp cả hai phía 3 vị Ma Đạo tông sư, đối với Đại Chu là bao lớn công lao. Nhất là Đại Chu đối Âm Cực Tông tương đối thống hận, Âm Cực Tông tông sư giá trị khá cao, một cái đỉnh hai cái không là vấn đề, tính gộp cả hai phía chung vào một chỗ, đây chính là 5 vị tông sư công lao. Thu hoạch được lên chức đã là ván đã đóng thuyền, theo thập đại danh bộ tấn thăng trở thành thần bộ, lấy trung tam phẩm đảm đương thần bộ, cái này tại Đại Chu lịch sử phía trên, cũng là bài trường hợp, có thể nói là mở đệ nhất khơi dòng. Cái này một phần vinh diệu, đủ để ghi chép tại sử sách bên trong. Đây chính là danh dự, cũng là một loại lực lượng vô hình. Tương lai thiên mệnh muốn là liên quan đến phương diện này, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực, không biết giảm bớt bao nhiêu khổ công. Danh dự, quan vị, ngợi khen toàn bộ đều có. Hơn nữa còn không phải thu hoạch được một phần, cái này Đậu Trường Sinh là lĩnh hai phần a. Triều đình một phần, Âm Cực Tông còn có một phần. Thần bí sư phụ sâu hít vào một hơi thật sâu, chính mình tuyệt không sinh khí, không phải liền là tổn thất một cái ngoại môn, chết hai vị tông sư, còn có một số hảo thủ à. Ta Âm Cực Tông gia đại nghiệp đại, cái này đều không phải là sự tình. Lòng đang đau. Đó là lần trước thụ thương, đến bây giờ còn chưa tốt, cùng lần này một chút quan hệ không có. Thần bí sư phụ trầm mặc thật lâu, mới rốt cục tiêu hóa hết Đậu Trường Sinh lần này không biết xấu hổ lời nói, hôm nay thần bí sư phụ phát hiện Đậu Trường Sinh bản sự lại đề cao. Như vậy lời nói, là làm sao làm được tràn ngập cảm tình, thần sắc chân thành tha thiết. Đây là nói dối cảnh giới tối cao, ngay cả mình đều lừa gạt, sau đó vẫn tin là thật. Thần bí sư phụ đẩy ngã lời của mình, dạng này Đậu Trường Sinh nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì đối phương tin tưởng mình là thật vô tội, một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ nói, Triệu Thất bại lộ huyền âm chi khí, Tây Giang kiếm phái đã không có giá trị. Coi như còn sống sót, cũng đào thoát không rơi tiếp xuống triều đình vây quét, ngươi lần này gọn gàng chém giết Triệu Thất, là đúng tông môn có công. Đến mức hiệp trợ Triệu Thất chạy trốn, trở về tông môn ẩn nấp đi, thần bí sư phụ cũng lười đề, bởi vì chuyện này đã là định cục, Triệu Thất đến cùng đã chết, đến mức đại trưởng lão. Thần bí sư phụ hơi phiền muộn, lại là một vị tông sư, chỉ là vị này so Lý Thần Bộ đều muốn già yếu, tự thân giá trị cũng là có hạn, mà lại muốn nghĩ cách cứu viện mà nói rất khó, Vương Châu Mục không phải người ngu, đã thuận thế bày ra bẫy rập, cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ ủy khuất đại trưởng lão. Đi qua vi sư cùng tông môn hiệp thương, lần này tông môn dự định tấn thăng ngươi vì ngoại môn trưởng lão, vì âm cực tông lại lập một môn. Ngoại môn trưởng lão. Đậu Trường Sinh bản năng nhướng mày, thanh âm không có vui sướng. Ngược lại không vui giảng đạo, ta vì âm cực tông chân truyền đệ tử, tương lai là muốn đảm đương thánh tử, trở thành âm cực tông tông chủ, để âm cực tông càng thêm vĩ đại. Đem âm cực tông cải tạo thành vì chính đạo chi quan. Cái này sau một câu không nói. Có thể cái này trở thành trưởng lão, chẳng phải là tông chủ vị trí bay, đến lúc đó làm sao cải tạo âm cực tông, liền xem như lưng gai âm cực tông, lực sát thương cũng có hạng A. Thần bí sư phụ lạnh nhạt giảng đạo, không sao, ta âm cực tông tình huống đặc thù, không phải là thánh tử trở thành tông chủ. Trưởng lão cũng có thể. Mà bây giờ thánh tử vị trí đã có chủ, muốn tấn thăng con đường, chỉ có thể đi ngoại môn trưởng lão, Ngũ Sơn Sơn chủ, Tam Mạch Mạch chủ, tiến thêm một bước cũng là tông chủ. Tiến thông tục cũng là ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tông chủ. Cái này tính toán. Khoảng cách tông chủ chỉ có tiến lên ba bước là có thể. Không khỏi mở miệng hỏi, ta tông thánh tử làm kiểu gì? Tỷ như a, ta nói là tỷ như. Muốn là thánh tử chết rồi. Như ta như vậy chân truyền đệ tử, trở thành ngoại môn trưởng lão về sau, còn có tấn thăng tư cách sao? Chương 199, Thánh tử, Nguy. Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Này giống như cấm kỵ đề tài đồng dạng, lập tức để thần bí sư phụ sa vào đến trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua, bầu không khí càng phát áp lực, phản phất có được một loại khí tức quỷ dị, ngay tại bắt đầu không ngừng lan tràn ra. Thật lâu, cũng không biết cái gì thời điểm. Thần bí sư phụ thâm trầm âm thanh vang lên nói, âm cực tông thu đồ đệ. Từ trước đến nay tương đối hà khắc, chánh thức có thể bái nhập âm cực tông, bị thu nhận môn tường, trở thành một tên đệ tử, là một kiện vô cùng chật vật sự tình. Không quá thiên hạ 108 châu, mỗi một châu nhân khẩu đều không thấp hơn ngàn vạn, vạn vạn nhân khẩu bên trong tự có thiên tư xuất chúng người, bao năm qua chung vào một chỗ, cũng không phải một cái con số nhỏ. Chỉ cần bái nhập âm cực tông, thì có thể trở thành Ngũ Sơn đệ tử, truyền thụ tông sư tuyệt học, đông đảo anh kiệt tề tụ Ngũ Sơn, sóng lớn đãi các phía dưới, có thể trổ hết tài năng người. Có thể vì chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử, nhập tam mạch chọn một môn thần ma võ học. Cái này mỗi một vị đều là có hy vọng tông sư, là trong tông môn trụ cột vững vàng. Mà ta tông thánh tử, cũng là tự đông đảo chân truyền đệ tử bên trong tuyển chọn ra ưu tú nhất một vị. Các đời thánh tử tranh đoạt thảm liệt, bởi vì tham dự cạnh tranh, không chỉ là các ngươi cái này đệ nhất chân truyền đệ tử, đời trước chân truyền đệ tử, đời trước nữa chân truyền đệ tử, chỉ cần chưa từng vẫn lạc, số tuổi thọ không hơn trăm tuổi, đều là có tư cách cạnh tranh. Võ đạo số tuổi thọ không đủ, kém xa thượng cổ thời kỳ tiên đạo, nhưng võ đạo cũng có ưu thế, cái kia chính là tiến hành tu hành hát vang tiếng mạnh, đối với có thể đứng hàng chân truyền đệ tử âm cực tông môn đồ mà nói. Thời gian 20 năm làm một đời, đủ để phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thành công hoàn thành tiểu thiên mệnh, tấn thăng trở thành một tên tông sư. Dù sao làm đương thế đại tông, âm cực tông chân truyền đệ tử, mỗi một vị đều có thể đi chiến đấu nhân bản, muốn là 40-50 tuổi không thành được tông sư, như vậy còn có cái gì tiềm lực có thể nói. Cho nên đệ nhất chân truyền đệ tử người không nhiều, sẽ không xuất hiện hơn 10 vị, nhưng kiếm đủ 5-6 vị vẫn là khả năng, nhiều đời tích lũy lại đến, đây chính là một cái to lớn con số. Trăm tuổi số tuổi thọ hạn chế, tổng cộng là 5 đời chân truyền đệ tử tranh đoạt, kỳ thực không có 5 đời, ước chừng chỉ có 4 đời. Bỏ đi một số sức cạnh tranh không lớn, kiếm đủ hơn 10 vị người cạnh tranh ít nhiều có chút khoa trương, nhưng có 5-6 vị vẫn là rất bình thường. Thần bí sư phụ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, ăn ngay nói thật giảng đạo, ngươi cái này đệ nhất mới vừa vặn mấy cái năm tháng, chân truyền đệ tử cũng không từng chứng được tông sư, có thể hơn mấy đời chân truyền đệ tử, đều là đã là tông sư. Cái kia một số vô tâm cạnh tranh, đều đã mỗi người lựa chọn chức vị, tiến về Ngũ Sơn hoặc là Cửu Môn. Nhưng có tâm người cạnh tranh, đến bây giờ còn chưa từng từ bỏ chân truyền đệ tử thân phận, trong đó cũng có được đại tông sư. Thần bí sư phụ khẽ lắc đầu, không coi trọng giảng đạo, làm đương thế đại tông thánh tử, ta Âm Cực Tông tương đối đặc thù, không phải là lựa chọn trung tam phẩm, mà chính là thượng tam phẩm. Tuổi tác cũng là trăm tuổi, bất luận một vị nào thánh tử, đều là tài năng xuất chúng, muốn là tương lai có một ngày kế thừa tông môn, không cần lo lắng thực lực vấn đề. Mà lại thánh tử vị trí, không phải là một vị, hết thảy có ba vị. Mỗi người đối ứng tam mạch thần ma võ học. Cửu Âm U Chiếu Bí Điển, Chí Tôn Sâm La Đồ, Tiệt Không Hung Linh Quỷ Công. Tối cường giả vì trấn phái thần ma võ học, Cửu Âm U Chiếu Bí Điển, Cửu Âm một mạch từ trước đến nay là mạnh nhất, mà thần binh Cửu Âm U Chiếu Thần Đăng cũng bị Cửu Âm một mạch cầm giữ, các đời đến tông chủ thêm ra tại Cửu Âm. Chí Tôn một mạch thần ma võ học là đoạt từ Cửu U Minh Giáo, Chí Tôn Sâm La Đồ, mạch này sáng tạo tại hơn 200 năm trước, đến cùng thời gian ngắn ngủi, cao thủ lại là không nhiều, nội tình cũng là không đủ, mạnh nhất chỉ là mới ra một vị đại tông sư. Chẳng không nhất mạch, Tiệt Không Hung Linh Quỷ Công, các đời đến tuy nhiên không bằng Cửu Âm một mạch, nhưng cũng đi ra tông chủ. Này tam mạch trưởng quản thần ma võ học, các đời tam mạch chi chủ, thánh tử, đều là có tư cách tranh đoạt tông chủ. Theo đạo lý bất luận đồ nhi ngươi trở thành thánh tử, hoặc là trở thành tự ngoại môn trưởng lão, tấn thăng làm Ngũ Sơn Sơn chủ, lại đến tam mạch mạch chủ, tại tông chủ không công bố thời điểm, là có tư cách trở thành ta tông tông chủ. Thần bí sư phụ rất hiện thực giảng đạo, có thể cái này điều kiện tiên quyết là đồ nhi ngươi chủ tu tam mạch thần ma võ học bất luận một loại nào, mới có thể nhập chủ tam mạch, trở thành thánh tử, hoặc là tam mạch mạch chủ. Đồ nhi ngươi chủ tu Cửu U Hàng Sương Quyết, quyển này tông sư tuyệt học uy lực không yếu, chính là trấn phái thần ma võ học Diêm La Trấn Ngục Kinh ve diễn hóa mà ra, có thể chính là bởi vì điểm này, ta tông nắm giữ ba loại thần ma võ học, không cách nào cùng Cửu U Hàng Sương Quyết hoàng mỹ tương dung. Để ngươi tại võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh lúc, trực tiếp bắt đầu chuyển tu thần ma võ học, sau cùng đề cao ngưng kết pháp tướng phẩm cấp. Cố chuyển sửa, căn cơ có hại, không thể hoàn mỹ không một tì vết, đừng muốn nói đi ngưng kết tuyệt phẩm pháp tướng, liền xem như thượng phẩm pháp tướng cũng là tương đối khó khăn. Chỉ là trung phẩm pháp tướng, tương lai nhiều nhất thành tựu đại tông sư, há có thể đảm đương ta tông tông chủ. Trừ phi đồ nhi ngươi bây giờ tự phế võ công, mượn nhờ cửu phẩm kim liên hoa, đúc lại tự thân căn cơ, tu Ngũ Sơn tông sư tuyệt học, võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, có thể nhập tam mạch tu thần ma võ học. Thần bí sư phụ cấp ra giải quyết chi pháp, sau cùng tăng thêm một câu giảng đạo, lấy đồ nhi chiến công của ngươi, thu hoạch được một đóa cửu phẩm kim liên hoa đầy đủ, ngươi muốn là dự định tự phế võ học, vi sư sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt tuyệt học cùng bảo dược. Đậu Trường Sinh thầm cười khổ, cái này căn bản là tiến thối lưỡng nan sự tình. Bây giờ Đậu Trường Sinh lớn nhất giá trị cũng là lục phiến môn thân phận, còn có cái này một thân chiến lực, muốn là mất đi cái này một số, tự phế võ công trọng tu, muốn một lần nữa đạt đến một bước này, không biết phí tổn bao lâu thời gian. Đậu Trường Sinh có lòng tin, trong vài năm không chỉ là lần nữa khôi phục tu vi, ngược lại có thể càng tiến một bước, nhưng Âm Cực Tông không có lòng tin. Bọn họ nhưng không biết Đậu Trường Sinh ác chủ bài, Đậu Trường Sinh cũng không thể nói. Tại Âm Cực Tông trong mắt, đã 19 tuổi Đậu Trường Sinh, muốn là trọng sửa, lại một lần nữa đạt tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, ít nhất phải thời gian 10 năm, dù sao bây giờ Đậu Trường Sinh cũng không từng đạt đến võ đạo tứ phẩm. 10 năm sau cũng là 29 tuổi, bắt đầu chuyển tu thần ma võ học, chú tạo thần ma võ học căn cơ, đây cũng là 8 năm 10 năm, tự phế võ công trọng tu, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, bao nhiêu đều sẽ dùng nhiều phí một chút thời gian. Đến lúc đó tới gần 40 tuổi Đậu Trường Sinh, mới có thể đi hoàn thành tiểu thiên mệnh, đợi đến chứng đạo tông sư, chí ít 50 tuổi sau. Đây là hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết, vững bước tu hành kết quả, trong đó xuất hiện một cái sai lầm, liền có thể để Đậu Trường Sinh trì hoãn thời gian. Đối Âm Cực Tông mà nói, không cần nói là 50 tuổi tông sư, liền xem như 40 tuổi tông sư, đều sẽ cho rằng tiềm lực không đủ. Âm Cực Tông chân truyền đệ tử, Đăng Lâm Nhân Bản lúc cũng đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, từ nhỏ bắt đầu tu hành, hơn 20 tuổi Đăng Lâm Nhân Bản trải qua mấy năm, 25 tuổi phía dưới bản về sau, có nhiều năm tích lũy lắng động, liền có thể chuẩn bị hoàn thành tiểu thiên mệnh. Cường một số chừng 30 tuổi, yếu một ít tới gần 40, đây chính là đương thế đại tông tiêu chuẩn. Đến mức 30 tuổi trước tông sư, vậy cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, mạnh như đương thế đại tông cũng sẽ không các đời chân truyền đệ tử đều ra dạng này yêu nghiệt. Đương thế đại tông mạnh địa phương thì là có hoàn chỉnh truyền thừa, to lớn tư nguyên, lương sư dạy bảo, đồng dạng tư chất tại tiểu môn tiểu phái bên trong, cũng chính là trung tam phẩm mệnh, nhưng ở đương thế đại tông có hy vọng tông sư. Nhân bản 10 vị trí đầu hàng ngũ, Âm Cực Tông không nhất định các đời đều có, nhưng 20 cùng 30 danh ngạch, các đời khẳng định đều có thể chiếm cứ một vị trí. Đây chính là đương thế đại tông nội tình, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đến tiếp sau lực lượng. Tự phế võ công cũng là phế đi, tại Âm Cực Tông xem ra chỉ là một cái bình thường chân truyền đệ tử, tương lai cũng chính là một tên tông sư, nếu như vậy đối Đậu Trường Sinh cực kỳ bất lợi. Muốn là chính đạo tông môn còn tốt, cũng sẽ bình an, có thể Âm Cực Tông là ma tông, đối với Âm Cực Tông mà nói không thiếu tông sư, đã mất đi giá trị lợi dụng về sau, hậu quả như thế nào có thể nghĩ, nơi nào sẽ cho đậu trường sinh cuộc khởi thời gian. Như trước mặt thần bí sư phụ, bây giờ là vẻ mặt ôn hòa, còn không phải mình giá trị cao. Cho nên cái này một lựa chọn, từ đầu đến cuối cũng không thể chọn. Âm cực tông tuyệt thượng vị khả năng, đậu trường sinh trong lòng thất vọng, nhìn lấy thật lâu không mở miệng đậu trường sinh, thần bí sư phụ đổi đề tài giảng đạo, không cần lo lắng, dù là không tự phế võ học, cũng là có hy vọng. Lương Châu Tiêu thị là cửu u dư nghiệt khả năng không nhỏ, lần này từ Chí Tôn một mạch phụ trách, có thể nói là cao thủ ra hết, nếu là thật tìm được cửu u dư nghiệt, thu được từ Diêm La trấn ngục kinh, đồ nhi ngươi khẳng định là trước hết tu hành. Đến lúc đó ta âm cực tông thành lập thứ tư mạch, ngươi muốn là dẫn đầu trở thành tông sư, liền có thể thu hoạch được thánh tử, hoặc là mạch chủ thân phận, trực tiếp một bước lên trời. Biết rõ đây là họa bánh nướng, nhưng đậu trường sinh vẫn là lòng có kích động, sinh ra cảm kích giảng đạo, đa tạ sư phụ vung trồng. Thần bí sư phụ trước ức sau truyền cử động, không thể không nói vô cùng thành công, đậu trường sinh biết rõ còn cảm kích, tràn đầy phấn khởi mở miệng giảng đạo, sư phụ yên tâm, chờ đồ nhi vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau, trở thành võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh võ giả. Liền sẽ chạy tới Lương Châu Tiêu thị, cùng Lương Châu Tiêu thị thương lượng hôn nhân một chuyện, đồ nhi mượn nhờ Tiêu Thanh Y quan hệ, khẳng định có thể trở thành Tiêu thị nhất tộc nhân vật trọng yếu. Đến lúc đó Tiêu thị nhất tộc bí ẩn gì, đồ nhi cũng đều sẽ biết, đến lúc đó tìm hiểu Diêm La trấn ngục kinh sự tình dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Tiêu thị nhất tộc có, khẳng định là đồ nhi vật trong bàn tay. Đến lúc đó nhìn xem, âm cực tông còn có giá trị hay không, nếu là có thì làm bộ nửa thật nửa giả, Diêm La trấn ngục kinh giao nộp. Trong đó có sai lầm cũng không có việc gì, dù sao cũng là thần ma võ học, xem không hiểu chẳng phải là rất bình thường, đợi đến âm cực tông nghiệm chứng không biết bao nhiêu năm sau, đến lúc đó âm cực tông đều bị chính mình cải tạo thành vì chính đạo, chỉ là thần ma võ học sự tình, cái này còn tính là sự tình sao? Thần bí sư phụ lắng nghe đậu trường sinh lời nói, sau cùng chậm chậm mở miệng giảng đạo, phong hỏa đại kiếp không phải buông lỏng cảnh giác, cho là mình thực lực cao cường liền có thể, kiếp nạn do trời định, trời không thể lừa gạt. Sang năm có thể hoàn thành độ kiếp sao? Đậu trường sinh lắc đầu giảng đạo, không cần sang năm, ngũ nguyệt trước liền có thể vượt qua. Đến lúc đó tiến về Lương Châu Tiêu thị, mời sư phụ yên tâm, tuyệt đối sẽ không lầm đại sự. Thần bí sư phụ giật mình, vô ý thức giảng đạo, quá nhanh. Người này thời gian, chẳng phải là cùng Chí Tôn một mạch đụng phải. Chợt thì biết mình ngạc nhiên. Chỉ là ngoại môn làm sao có thể cùng tam mạch so sánh. Không có việc gì. Không phải cái đại sự gì. Cũng chính là ngoại môn gãy hai môn. Bổ sung giảng đạo, tu hành muốn khi nắm khi buông, không cần nhanh như vậy. Trễ giờ lại có làm sao? Thời gian quý báu, được hưởng bị người sinh. Chương 200, nhân bản đổi mới. Ngày thứ hai. Đậu trường sinh vén chăn lên, đứng dậy về sau, tự trên kệ áo mặc kéo níu lại quần áo, sau đó bắt đầu đơn giản mặc vào, lúc này thần sắc y nguyên không vui. Bởi vì hôm qua sự tình, đậu trường sinh đến bây giờ hồi tưởng lại còn không thoải mái. Cái gì phong hỏa đại kiếp trễ giờ độ kiếp cũng không có việc gì. Ngay từ đầu đậu trường sinh cũng không có kịp phản ứng, có thể đến tiếp sau một loạt nói nhảm, toàn bộ đều là khuyên nói mình nhiều hưởng thụ nhân sinh, cho đến sau cùng mới bại lộ mục đích thật sự, vậy mà không muốn chính mình tiến về Lương Châu, sợ chính mình phá hư hết tông môn hành động. Tuy nhiên lời nói tương đối uyển chuyển, nhưng đậu trường sinh không ngốc, vẫn là đã nghiêng đã hiểu. Vậy mà đem mình làm tai tinh. Coi như âm cực tông liên tục gãy hai cái ngoại môn. Nhưng đó cũng là không phải chiến chi tội. Chủ yếu trách nhiệm không tại chính mình, tốt a. Liền xem như Triệu Thất là mình chặt, nhưng lần này tiến về Lương Châu thế nhưng là âm cực tông tam mạch một trong Chí Tôn một mạch. Chí Tôn một mạch cứ việc thành lập không lâu, có thể cũng là có hơn 200 năm. Mặc dù không có đi ra vô thượng tông sư, nhưng cũng là có đại tông sư. Bán thần binh, thần ma võ học, toàn bộ đều không khiếm khuyết, thực lực như vậy ở đâu là chính đại ngoại môn có thể so. Liền xem như đem chính đại ngoại môn toàn bộ chung vào một chỗ, mới có thể cùng tam mạch đụng vào. Bực này lực lượng quá mạnh. Há lại nói ra sự tình thì ra chuyện. Đậu trường sinh trong lòng không thoải mái a. Rất muốn tiến về Lương Châu, bất quá biết gần nhất không đi được, thần bí sư phụ đều nói như vậy, chính mình làm sao có thể trực tiếp vi phạm đối phương ý chí, công khai làm trái lại. Hy vọng lần này âm cực tông sẽ không thành công. Âm cực tông đã đầy đủ mạnh, muốn là tại thu hoạch được Diêm La trấn ngục kinh, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Âm cực tông không chỉ là tại nhiều một mạch, tứ mạch cùng tồn tại. Âm cực tông thậm chí là có thể nhờ vào đó thăm dò đến cửu U Minh giáo động thiên sở tại vị trí, thậm chí cả chiếm lấy cửu U Minh giáo trấn phái thần binh, từ đó có hai đại thần binh truyền thừa. Đã hiu quản xuống cửu U Minh giáo, không có năng lực để thần binh cửu U đao thức tỉnh, có thể đổi thành chính vào đỉnh phong thời kỳ âm cực tông thì không nhất định. Âm cực tông cùng cửu U Minh giáo liên lụy thật sự là quá lớn, nương theo lấy đậu trường sinh địa vị đề cao, có thể phát hiện hai cái này đương thế đại tông, rất nhiều nơi đều trùng điệp, giống như một người có hai bộ mặt, đậu trường sinh trong lòng thậm chí là có hai người tại xa xôi đi qua. xuất từ cùng một cái tông môn ý nghĩ. Cái này đến từ Âm Cực Tông trấn phái thần ma võ học, chính là Cửu Âm U Chiếu Bí Điển, trong đó có chính còn tính là trùng hợp, cửu vi số chi cực chế, xuất hiện tần suất tuyệt không thấp, nhưng u chữ thì ý vị sâu xa. Muốn là suy đoán làm thật, Âm Cực Tông thật nuốt Cửu U Minh Giáo, như vậy thực lực sẽ có nổ tung thức tăng trưởng, nhảy lên trở thành chính đại thượng tông bên trong người nổi bật, thật có năng lực cùng Hạo Thiên Tông đụng một cái. Đúng vậy, chính đại thượng tông, Hạo Thiên cầm đầu, cũng là như thế ngang tàng. Sinh tử kính, chư thiên thác. Hai đại truyền thế thần binh, quan tuyệt thiên hạ. Hạo Thiên Tông vừa chính vừa tà, không giống người lương thiện, nhưng ít ra Hạo Thiên Tông đứng ở Bắc Cương, đó là liên tiếp phương Bắc Hồ Mang biên giới, là chống cự Hồ Mang xuôi nam trọng yếu nhất một cổ chiến lực, bọn họ vì nhân tộc thủ biên, công lớn hơn tội. Như Âm Cực Tông loại này, thực lực tăng cường ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Đậu Trường Sinh Minh Tư khổ tưởng một phen, muốn đem chuyện này cho chọc ra, sau cùng ngăn chặn lại ý tưởng này, tin tức này là tuyệt mật, chuyện đi sau chính mình hiềm nghi quá lớn, quan là như vậy lưng gai Âm Cực Tông, không đủ đối dao động Âm Cực Tông căn cơ. Đậu Trường Sinh đơn giản ăn qua điểm tâm về sau, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, bất quá việc này không phải quá mau, Âm Cực Tông đối Lương Châu Tiêu Thị thăm dò, cũng cần một cái quá trình, trong thời gian ngắn không kết thúc được. Lương Châu Tiêu Thị thực lực không yếu, lão Lương Vương cứ việc thọ không nhiều, có thể ít nhất là một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, Tiêu Thiên Hữu là phiêu kỵ tướng quân, đại chu nội các chính vị các thần một trong. Muốn là xác định đối phương vì Cửu U Minh Giáo, Âm Cực Tông tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào, khẳng định sẽ huyết tẩy Lương Châu Tiêu Thị, nhưng không có to lớn lợi ích, Âm Cực Tông cũng không phải tên điên, đi trêu chọc địch nhân như vậy. Muốn là khắp nơi dạng này kết thù, Âm Cực Tông sớm đã bị vây quét diệt tuyệt. Việc cấp bách vẫn là độ phong hỏa đại kiếp, bây giờ một cái khác sư phụ Triệu Vô Độ là không trông cậy được vào, không biết chạy đi đâu, đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến, Đậu Trường Sinh trong lòng đều lẩm bẩm, có phải hay không ra chuyện. Một hồi cho thần đều viết một lá thư, hỏi một chút lão quản gia tình huống như thế nào. Thần bí sư phụ cho trợ giúp, cần chuyển một tay, đến tẩy trắng mới có thể thu hoạch được, cái này muốn phế không ít chuyện, ước chừng cần sau 7 ngày, mới có thể quang minh chính đại rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, không sợ điều tra lai lịch. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong sảnh đường, đang chờ Trần Tổng Bộ đầu đến, tuy nhiên rất không tình nguyện, nội tâm hơi nhỏ tâm tình, có thể Tây Giang kiếm phái di sản, thật sự là quá thơm. Không có cách nào a. Bây giờ Đậu Trường Sinh quá nghèo. Tây Giang kiếm phái phong phú vốn liếng, không chỉ có thể đầy đủ giải quyết Đậu Trường Sinh khẩn cấp, còn có không ít có dư. Tây Giang kiếm phái quy mô, không biết vượt qua Đậu thị nhất tộc gấp bao nhiêu lần, cho dù là lúc trước Lý Thần Bộ chỗ Lý gia, đó cũng là không bằng Tây Giang kiếm phái. Lý gia một lần kia bị Trần Diệt Chu lấy mất hơn phân nửa, rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay không nhiều, lần này thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có người nào cùng Đậu Trường Sinh cạnh tranh. Đậu Trường Sinh không có chờ lâu, Trần Tổng Bộ đầu bóng người liền đã xuất hiện, sải bước đi vào trong thính đường, đầu tiên là cùng Đậu Trường Sinh lên tiếng chào hỏi, thì ngồi ngay ngắn ở bát tiên trác cái ghế một bên phía trên. Trần Tổng Bộ đầu bưng lên trên mặt bàn nước trà, trực tiếp uống một hớp làm, giải hiểu rõ khác về sau, trước tiên mở miệng giảng đạo, lần này không có nhục sứ mệnh. Ta tự mình đi Châu Mục Phủ, mời không ít nhân thủ, trong đêm bắt đầu kiểm kê Tây Giang kiếm phái di sản. Bây giờ toàn bộ kiểm kê xong. Trần Tổng Bộ đầu thở dài một hơi giảng đạo, thật sự là đáng tiếc, Tây Giang kiếm phái lớn nhất sản nghiệp đã bị một thanh đại hỏa cho đốt cháy không còn. Lấy Lữ Thành phồn hoa, Tây Giang bờ sông hai bên bờ, có thể nói là Lữ Thành trung tâm thương mại. Tây Giang kiếm phái môn phái trụ sở, thổ địa có thể nói là giá trị liên thành, bây giờ đã bị băng tuyết bao trùm, mới vừa vặn làm tan, hoàn toàn cũng là một mảnh quỷ vực. Giá trị đã trên diện rộng giảm xuống. Trần Tổng Bộ đầu hơi hơi nhấc lên, không có tiếp tục nói hết, tạo thành thổ địa giảm xuống nhân tố không ít, đại hỏa đem đông đảo kiến trúc đốt cháy hầu như không còn, còn có Tây Giang Nguyệt vị trí cũng bị đánh thành đất trống. Muốn khôi phục ngày xưa phồn hoa, cái này cần món tiền tài lớn, lần nữa đi mở mang. Cái trước cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ, cái sau là Đậu Trường Sinh làm, đương nhiên không thể nói thêm. Trần Tổng Bộ đầu tiếp tục giảng đạo, Tây Giang kiếm phái bị đại lửa đốt cháy không còn, Tây Giang kiếm phái nhiều năm tích lũy sản nghiệp cũng xuất hiện trọng đại tranh chấp. Rất nhiều khế đất chờ chứng cứ cũng bị mất, Tây Giang kiếm phái trên mặt nổi sản nghiệp còn tốt, âm thầm bên trong sản nghiệp, cũng không biết là người nào, ở đâu cái cửa hàng tham một cổ. Đây mới là Tây Giang kiếm phái lớn nhất tài phú, đã mất đi những thứ này về sau, Tây Giang kiếm phái di sản, tổng kết toán lại, ước chừng cũng chỉ là 1/3 mà thôi. Muốn là Tây Giang kiếm phái cao tầng sống sót mấy người, dù là không có hợp đồng chờ chứng cứ, nhưng chỉ cần vạch phương hướng đến, Trần Tổng Bộ đầu trưởng quản lý Tề Châu Lục Phiến Môn, thì có năng lực bắt đầu điều tra, người nào cũng không thế quyệt nợ. Nhưng hôm nay muốn tra được đến giá quá lớn, muốn là một mực tại Tề Châu còn tốt, khả Trần Tổng Bộ đầu biết mình hồi thần đô thời gian không xa, lần này bại lộ tông sư thực lực, thần đều Lục Phiến Môn khẳng định sẽ điều chính mình trở về tấn thăng làm thần bộ. Đối với cái kia không tốt thu hồi một bộ phận, Đậu Trường Sinh nhướng mày, trong lòng hơi không thoải mái, cái này đều là đồ vật của mình, trong lòng có ý nghĩ, phải cùng thần bí sư phụ nói một chút. Trần tổng bộ đầu nơi này khó khăn một số, nhưng ở âm cực tông nội bộ xuất thủ, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được toàn bộ di sản. Trần tổng bộ đầu bắt đầu hỏi thăm về đến nói, đại nhân tương lai là dự định trường cư Tề địa sao? Muốn là trường cư, có ý tại Tề Châu phát triển, như vậy cái này một số cố định sản nghiệp, như là trạch viện, tửu lâu chờ một chút, nhất định phải lưu lại. Muốn là vô tâm tại Tề địa, liền cần toàn bộ xuất thủ, đều đổi thành hiện ngân. Đậu Trường Sinh hơi lắc đầu giảng đạo, Tề địa sẽ không sống, qua một thời gian liền rời đi, trở về sau cũng là đi Thanh quận khu nhà cũ. Như vậy thì bất việc, cái này một số bất động sản nghiệp thì không cần thiết kỹ càng nói lên, tư liệu toàn bộ đều ở nơi này, đại nhân có thể tùy ý nhìn xem, đến lúc đó mời tài thần các tiểu cửu gia đến tính ra giá trị. Lấy đại nhân cùng tài thần các quan hệ, tài thần các chắc chắn sẽ không làm tay chân, cái này một khoản to lớn tiền bạc, tồn tại tài thần các, tại thiên hạ các nơi cũng đều có thể lấy. Đậu Trường Sinh nhìn lấy vì chính mình buông tẩu Trần tổng bộ đầu, không khỏi cảm kích giảng đạo, lần này ngược lại là phiền phức lão Trần ngươi. Trần tổng bộ đầu lắc đầu giảng đạo, đại nhân khách khí, cái này không tính là gì sự tình. Ngược lại là đại nhân rời đi Tề địa, là dự định hồi thần đô sao? Trần tổng bộ đầu mở miệng tìm hiểu lên, muốn là Đậu Trường Sinh dự định hồi thần đô, Trần tổng bộ đầu chọn cự tuyệt thần đều điều lệnh, nói cái gì đều muốn dừng lại thêm một thời gian, cốt triệt để cùng Đậu Trường Sinh dịch ra. Không có cách, chính mình vị đại nhân này, đi đến cái nào ra chuyện. Mới về Lữ Thành bao lâu sự tình, Tây Giang kiếm phái liền không có, tuần tự chết 3 vị tông sư, đã dẫn phát một trận vượt qua 10 vị tông sư đại chiến. Mà lại chuyện này rõ ràng không xong, Phong Vô Tai không phải không bối cảnh, còn có huynh đệ 4 người đâu, sau đó khẳng định sẽ trả thù, Trần tổng bộ đầu là sợ, không muốn cuốn vào trong đó. Sẽ không, tại Lữ Thành đợi một đoạn thời gian, ta sẽ tiến về Hắc Thủy Quan. Đậu Trường Sinh dự định đi Hắc Thủy Quan độ phong hỏa đại kiếp, chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất, lão Tào có anh hùng khí, không phải loại kia sau lưng đâm đao người, chỉ cần lấy được đối phương hứa hẹn, khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa. Lão Tào người này có thế chỗ, có việc sẽ thật phía trên. Trần tổng bộ đầu trong lòng buông lỏng, dường như trong xương đều nhẹ ba lạng, đưa tay tự thật dày một chồng trong tư liệu, lấy ra một phần, mở miệng giới thiệu giảng đạo, đại nhân có thể nhìn xem. Đây là mới nhất một kỳ nhân bản. Thời gian hơi trước thời hạn không ít, xem như đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Thiên Cơ Lâu tiếp cận điểm nóng bản sự, luôn luôn là độc nhất vô nhị, sợ bị người khác vượt lên trước, lập tức đem Ngũ Độc Ngô Công sự tình, Thiên Cơ báo phối hợp nhân bản cùng một chỗ ban bố,